Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và chúng ta lại đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục Truyện Dài Kỳ. Và buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện Xuyên Tình Ngang Trái đến từ tác giả An An. Và để biết cái kết của câu chuyện ngày hôm nay ra sao thì xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa lắng nghe nội dung của tập truyện cuối cùng này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nội dung chi tiết của tập 6, tập cuối cùng khép lại bộ truyện Xuyên Tình Ngang Trái, tác giả An An qua phần diễn đọc của anh Sa. Chu Linh theo lời Lâm Sẹo tìm đến nơi bí mật giấu hàng. Quyết đứng bên ngoài chờ cô ta vào trước. Hắn nheo mắt nhìn xung quanh. Ngày hôm nay chắc chắn là một ngày nắng đẹp. Từng tia nắng như nhảy nhót trên vai hắn. Tâm trạng của Quyên rất thoải mái. Sau bao nhiêu năm chém giết, cho đến tận bây giờ hắn mới nhận ra bản thân vẫn còn sót lại một chút lý tưởng. Hắn ngưỡng mộ Duy Bánh, ngưỡng mộ sự gan dạ bền bỉ của anh. Trên những lời của Duy Bách hôm trước đã thức tỉnh một phần người trong Quyết. Hắn biết anh là nội gián, là một người quân nhân đầy bản lĩnh. Hắn muốn được giống như anh, được làm gì đó khiến bản thân vẻ vang. Chỉ một phần nhỏ thôi cũng quá đủ rồi. Quyết lấy điện thoại trong túi ra. Hắn thành thùng bấm dây số mà Duy Bách đã nói. Rất nhanh có người nghe máy. Giọng của cô gái truyền qua điện thoại. Cô là Vi à? Vâng. 2801. Vì nghe dây số này thì khẩn trương nắm chặt điện thoại, giọng của cô căng thẳng. Anh cứ nói đi, chỗ tôi rất an toàn. Lúc nãy trên xe, Quyết có hỏi Châu Linh về địa điểm giao dịch mới. Cô ta không chút cảnh giác đã tiết lộ. Giọng của Quyết trầm trầm. Địa điểm đã thay đổi rồi. Tối nay 7 giờ. Đi dòng đường mòn từ dưới bàn lên sẽ phải. Sau đó đi thẳng sẽ nhìn thấy một căn nhà gỗ. Đó là nơi diễn ra giao dịch. Mày đang gọi cho ai vậy? Châu Linh đứng ngay sau lưng Quyết, giọng nói lạnh lẽo đến cực độ. Hắn nhanh chóng cúp điện thoại, nụ cười cứng ngắc. Em gọi cho bạn gái ấy mà. Đưa điện thoại đây. Châu Linh tất nhiên không dễ cả tin như vậy. Cô ta giật phăng chiếc điện thoại trên tay Quyết, nhấn vào nhật ký cuộc gọi. Âm thanh tút tút lần nữa vang lên. Điện thoại trên tay Vi giống như cụm than hồng, hực hực khiến cô bỏng cả tay. Cả hai đều im lặng chờ đợi từng giây phút. Giọng nói ngọt ngào truyền vào tai của Chu Linh. Ghét thật đấy. Sao tự dưng anh lại tắt máy? Xong việc nhớ đến tìm em. Người ta đợi anh đi nhé. Châu Linh bĩu môi ném điện thoại cho Quyết, thái độ khinh thường. Mày cũng giỏi thật đấy, lừa được em nào rồi sao? Quyết nghe xong thì cười hề hề đi theo Châu Linh. Chiếc xe bán tải chất đầy hàng. Hắn leo lên xe lấy dây cột cố định lại. Châu Linh đứng ở bên dưới kiểm tra. Xong xuôi thì vẫn chưa đi vội. Cô ta gọi điện cho Lâm Sẹo, đợi chỉ thị tiếp theo. Bên phía Duy Bánh, anh bắt đầu dẫn người đến căn nhà gỗ Lâm Sẹo đã nói. Đám người ngoại quốc khá bất ngờ, dường như bọn chúng chưa kịp bàn bạc với tên sói. Tất cả đàn em của Lâm Sẹo đều tập trung theo Duy Bánh. Chỉ giữ lại mười mấy người lại căn cứ. Từ vị trí cố đến địa điểm mới cách nhau gần 10 cây số. Từng bước chân dẫm nát cả cây cỏ. James có vẻ hơi thất vọng. Hắn còn tưởng sẽ gặp lại Phương Diệp. Lần này thì không thấy cô xuất hiện nữa. Trong phòng làm việc của phó chính ủy biên, ông đang cùng đồng đội nghiên cứu đường tắt để lên núi. Phải làm sao để bọn tội phạm nguy hiểm, manh động kia không thể phát hiện. Bên ngoài có người gõ cửa, tình thế khẩn trương. Báo cáo. Vừa nhận được tin tức, bọn chúng thay đổi địa điểm so với ban đầu 10 cây số. Lập tức huy động mọi lực lượng lên đường. Từng tốm chiến sĩ đặc công dày dặn kinh nghiệm được huy động. Chuyên án này đã chờ đợi 4 năm. Thời khắc thu lưới sắp đến. Hàng chục chiếc xe quân dụng nối đuôi nhau thành hàng dài. chờ đợi hiệu lệnh thì lập tức xuất phát. Phải bắt gọn, dệt tận gốc, triệt phá tất cả đường dây lớn nhỏ của chúng. Vừa phải đảm bảo an toàn cho đồng đội lẫn những người có liên quan. Trạng vàng tối, tất cả đều đến nơi. Sông ống được trang bị đàng hoàng. Một con ruồi cũng không thể nào lọt qua vòng vây. James sắp xếp cho đàn em của mình san thành từng lớp, hỗ trợ nhau khi có tình huống khẩn cấp. Duy Bánh đi qua đi lại quanh ngôi nhà gỗ. Anh không phát hiện dấu bất cứ thiết bị gây nổ nào. Khẩu súng bên hông được nạp đầy đàn. Anh sẽ tận dụng tối đa từng viên để hạ gục được Lâm Sẹo. Lúc này thì Phương Diệm hồi hộp chờ đợi. Đồng hồ trên tường kêu từng tiếng như nhắc cô thời gian đang trôi dần. Cô nghe tiếng nói chuyện ngày càng gần. Đôi tay vô thức siết chặt lại. Cánh cửa bị đá tung. Hai tên đàn em của Lâm Sẹo mỉm cười nhìn cô. Chúng không đợi Phương Diệp lên tiếng, liền đánh ngất cô. Chiếc xe đầu tiên đã xuất hiện. Quyên nhanh nhẹn mở cửa. Lâm Sẹo chắp tay sau lưng bước xuống. Đôi mắt đảo quanh một lượt. Ông ta khá hài lòng với cách bố trí lực lượng của Duy Bánh. Đại ca, hàng đã mang đến chưa? Dạ rồi à? Lâm Sẹo vỗ vai Duy Bánh gật đầu. Lát nữa thì cậu và Chu Linh theo sát bên cạnh tôi. Chỉ cần nghe theo chỉ thị, không được có bất cứ hành động nào phản kháng. Nghe rõ rồi chứ? Trong câu nói của ông ta chứa đầy hàm ý, Duy Bánh vô cùng bất an. Ông ta đang muốn nhắm vào Phương Diệp, chưa gì đã vội cảnh cáo anh như vậy. Duy Bánh nhìn trên xe, ngoài Lâm Sẹo ra thì anh không thấy ai bước xuống cả. Duy Bánh mang tâm trạng lo lắng đi theo Lâm Sẹo vào trong. Đúng 7 giờ, những thành viên trong tổ chức cũng dần xuất hiện. Đa số đều mang theo đàn em. Chẳng mấy chốc số lượng người có mặt đông như mở hội vậy. Lâm Sẹo ngồi ở giữa, phong thái đúng chuẩn một kẻ nắm quyền. Hai bên đều là người của ông ta. Năm nay quả nhiên rất chu đáo. Anh Lâm thật là khiến bọn em mở mang tầm mắt. Lão Vương cười tươi rói đi vào. Ngoài mặt thì cười tươi, nhưng mà trong thâm tâm hận không thể giết chết Lâm Sẹo ngay lập tức. Đám đàn em của lão ta tiến đến dò la tình hình đều bị đám người ngoại quốc Lâm Sẹo thuê hạ gục. Tổn thất không hề nhỏ. Mối thù này đêm nay nhất định sẽ phải đòi lại. Quyên kéo ghế cho lão ta. Những chiếc ghế xung quanh nhanh chóng được lấp đầy. Vẫn còn một người nữa chưa đến. Đó là tên sói. Lâm Sẹo đang hả hê vì nghĩ hắn ta không dám đến. Nhưng mà ông ta đã nhầm. Đông đủ quá nhờ. Xem ra tôi là người đến muộn nhất. Thật lễ quá rồi. Tên sói vẫn rất ngông cuồng. Hắn không cần đàn em theo cùng. Chỉ đi một mình. Lâm Sẹo nhìn mọi người đến đủ hết thì liền lên tiếng. Hiện nay tổ chức chúng ta đang dần lớn mạnh. Tôi hy vọng các anh em hỗ trợ, giúp đỡ nhau cùng tồn tại chứ không phải là tranh giành. Ông ta nói câu này nhìn chằm chằm vào tên sói. Hắn nhún vai khinh thường. Lần giao dịch này tôi muốn công bố một loạt hàng mới, tác dụng mạnh gấp chục lần những công thức trước đây. Thật sao? Có loại này à? Đám người có mặt bắt đầu hiếu kỳ. Lão Vương đã nghe đồn Lâm Sẹo đang sản xuất mai thủy đá. Lão ta cần một lượng lớn loại hàng này, vì vậy nghiêm túc lắng nghe. Chủ Linh đặt lên bàn một chiếc hộp, bên trong là hàng mới mà Lâm Sẹo vừa nói. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đó. Làm sao biết được tác dụng của chúng? Anh không phải chỉ cho bọn tôi nhìn bằng mắt thôi đấy chứ? Yên tâm, tôi đã chuẩn bị người thử nghiệm. Lâm Sẹo ngoắc tay đàn em ông ta lập tức đưa người vào. Duy Bác như muôn hoa đá khi người mà Lâm Sẹo nói chính là Phương Diệp. Cô bị trói cả hai tay, cả người bị lôi kéo sộp sạch. Lúc này thì trán của Duy Bác nổi đầy gân xanh. Châu Linh đứng bên cạnh anh nhìn thấy rất rõ. Tên sói có vẻ thích thú, hắn ngả ngớn lên tiếng. Anh Lâm quả nhiên khác người. Một cô gái xinh đẹp như vậy mà không cảm thấy thương tiếc sao? Nếu như cậu thấy thương tiếc cô ta thì đứng xa thay thế đi. Anh hùng cứu mỹ nhân rất hợp với tác phong của cậu đấy. Lâm Sẹo nheo mắt đáp lại hắn. Tên sói có vẻ đùa không vui. Hắn xoay chiếc nhẫn trên tay một cách vô thức. Phương Diệp ngẩng đầu. Cô nhìn thấy Duy Bánh rồi. Tuy rằng anh không thể hiện cảm xúc ra mặt, nhưng mà cô biết anh đang rất lo lắng. Lâm Sẹo đứng lên, tự tay ông ta cầm chiếc hộp trên bàn đi đến chỗ Phương Diệp. Cô không sợ ông ta, chỉ sợ thư ma quỷ chứa đựng trong chiếc hộp kia mà thôi. Tay của Duy Bánh đã chạm đến khẩu súng. Anh chỉ cần một viên đạn thì có thể giết chết Lâm Sẹo. Điều đó đồng nghĩa với việc đem tính mạng của anh và Phương Diệp ra đánh đổi. Bỗng nhiên một bàn tay ngăn lại. Chu Linh nhìn anh lắc đầu, trong mắt hiện lên vẻ khẩn thiết. Cô ta cũng không ngờ Phương Diệp là người được chọn để thử thuốc. Nhìn sáng vẻ hiền sợ của Duy Bánh, cô ta sợ anh sẽ không kiềm chế được mà làm chuyện sai lầm. Anh nhắc nhở bản thân phải thật bình tĩnh, quyết đoán. Nhưng mà nhìn Phương Diệp đang cận kề nguy hiểm, anh không thể nào bình tĩnh cho được. Ngẩng mặt lên, Lâm Sẹo bóp chặt cằm của Phương Diệp. Ông ta dùng lực mạnh đến nỗi cổ của cô như muốn bẻ gãy. Phương Diệp căm phẫn nhìn ông ta. Cô chậm rãi rồi nói: ngày tàn của ông sắp đến rồi đấy. Lâm Sẹo bật cười ha hả, môi mỏng nhếch lên. Hai tên đàn em của ông ta ghì vai Phương Diệp, đá vào chân khiến cô phải khuỵ gối. Phương Diệp chưa từng quỳ trước ai, tư thế này cô không phục, nhất là phải quỳ gối trước tên đáng khinh như Lâm Sẹo. Từ lúc bước vào, cô chỉ nhìn Duy Bách một lần rồi thôi. Cô không muốn khiến anh phân tâm. 4 năm qua, anh đã chịu đựng những gì? Một chút cực khổ này của cô có đáng là bao? Phương Diệp nhìn vào chiếc hộp trên tay Lâm Sẹo. Cô thản nhiên mỉm cười. Đoàng một tiếng, tiếng súng bất chợt vang lên khiến tất cả những người có mặt ngỡ ngàng. Âm thanh như thách thức, như khiêu chiến tuyên bố cuộc chiến chính thức bắt đầu. James đứng sững, đứng ngay cửa. Phát súng vừa rồi là do hắn bắn. Chu Linh trợn mắt không biết hắn đang làm gì. Cô ta ra hiểu nhưng mà dường như hắn không thèm quan tâm. Lúc này tên sói mới đứng dậy. Hắn chỉnh lại áo rồi nhìn Lâm Sẹo hả hê. Anh Lâm, mấy năm qua anh cũng vất vả rồi. Cũng nên lui về nghỉ ngơi đi thôi. Mày có ý gì? Ý của em rõ ràng như vậy, anh còn cố tình không hiểu sao? Chiếc ghế này đã đến lúc đổi chủ rồi đấy. Sói vừa dứt lời, đám người Lâm Sẹo lập tức che súng vào hắn. Ngạc nhiên hơn là những người ngoại quốc được Lâm Sẹo thuê về bảo vệ mình lại đang giương họng súng đen ngòm về phía ông ta. Tình thế thay đổi chóng mặt. Lời cảnh báo Phương Diệm quả nhiên linh nghiệm. Cô chỉ mong mau chóng kết thúc. Chu Linh quá bất ngờ, cô ta muốn hỏi ý kiến Duy Bánh bước tiếp theo, vậy nhưng vẻ mặt của anh bình tĩnh đến nỗi khiến cô ta phải sợ. Rừng núi xào xạc như thì thầm vào tai những kẻ khát máu lời tâm tình. Ở trên cao, ánh trăng tròn vành chiếu sáng khắp mặt đất. Từng nhóm người đứng đối diện nhau, họng súng hướng về phía đối phương. Cái chết gần trong gang tấc, ẩn mình trong đám cây đang vẫy chào sinh mạng mới. Nhưng ánh mắt sáng quắc đang theo dõi tình hình. Phát súng vừa rồi càng khiến họ thận trọng hơn. Lâm Sẹo có vẻ căng thẳng nhưng mà vẫn tỏ ra điềm tĩnh. Mày hơi vội rồi đấy. Đến địa bàn của tao nổ súng, mày không sợ mất thêm vài ngón tay sao? Sợ à? Người nên sợ là ông mới phải đấy. Ngay lập tức, đám người ngoài quốc bên ngoài xông vào, chặn đứng đường lui của Lâm Sẹo. Lão Vương từ nay đến giờ như xem kịch vui, vỗ tay tán thưởng. Thằng sói nói đúng, thời thế thay đổi, anh Lâm ngồi lâu rồi chắc là mỏi lắm. Không chỉ liên minh với đám người ngoài quốc, sói còn bắt tay với cả Lão Vương. Hai thế lực hiện tại đang đứng đầu, không ai có ý chống đối. Những người còn lại chỉ im lặng theo sói tình hình. Gió chiều nào lay theo chiều đó. Bên ngoài bất ngờ vang lên tiếng la hét thất thanh, kèm theo đó là tiếng súng liên hồi. Lâm Sẹo nhanh như cắt ra hiệu cho anh em của mình thoát ra bằng cửa sau. Mẹ kiếm, mau đi thôi. Lối thoát duy nhất chỉ có một cánh cửa. Lối đi này hướng thẳng vào rừng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh nên bọn chúng không kịp tháo chạy. Lực lượng đặc công đã đạp cửa xông vào. Một màn mưa bom báo đạn diễn ra trong phòng. Phương Diệm hoảng hốt khom người. Lúc này thì một bàn tay mạnh mẽ kéo cô lại. Theo anh. Duy Bánh gần như kéo cô chạy băng băng. Một viên đạn sượt qua, anh xoay người ôm cô vào trong ngực bắn trả. Phương Diệm không dám hít thở. Cô níu chặt áo của anh. Duy Bánh đẩy cô ra cửa. Phương Diệm nhanh nhẹn leo qua. Tên sói gần như không có cơ hội thoát thân. Hắn bị một nhóm chiến sĩ bao vây. Duy Bánh nấp vào chiếc ghế bên cạnh. Anh giơ súng nhắm thẳng vào lưng của hắn. Một phát chuẩn xác. Hạ gục được hắn, anh luồn lách đến chỗ Phương Diệp. Cô đã thoát ra ngoài nhưng mà vẫn chưa chạy. Nấp vào mấy ván gỗ gần đấy chờ đợi. Cô thầm vui mừng. Chỉ ít đồng đội của anh đã đến rồi. Duy Bánh từ cửa sổ phóng ra bên ngoài. Sau lưng anh là tiếng súng vang rền. Phương Diệp khẩn trương. Em ở đây. Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em. Duy Bánh vội hôn lên trán cô rồi cùng nhau chạy vào rừng. Hơn một nửa đã chạy thoát. Bọn chúng đều từ hướng này mà đi. Duy Bánh men theo đám cây bị sàn xa hai bên. Anh phải gấp rút đuổi kịp. Phương Diệp không nhìn rõ xung quanh. Cô chỉ biết phải theo sát anh. Phía trước có một thân gỗ mộng to bằng hai người ôm. Duy Bánh đẩy Phương Diệp ngồi xuống. Anh lấy lá cây phủ lên người cô sàn sò. Em ở đây đợi anh nhé. Anh nhất định phải quay lại đấy. Anh hứa. Duy Bánh khẩn trương xoa đầu cô rồi chạy đi. Bóng của anh hòa vào màn đêm tĩnh lặng, không còn nhìn thấy gió. Phương Diệp chỉ biết cầu nguyện. Cô ở yên tại chỗ không dám động đậy. Lâm Sẹo chạy trước. Phía sau ông ta Chu Linh. Mỗi người đều lo giữ mạng của mình, vậy nên bằng mọi cách phải thoát thân. Tiếng súng ngày càng xa dần. Lâm Sẹo lên tiếng. Cháu có thấy thằng Cường không? Lúc này hỗn loạn vậy nên cháu cũng không để ý. Mẹ kiếm, không ngờ bọn chúng lại dám tạo phản như vậy. Ông ta nghiến răng ken két. Chu Linh nhìn khẩu súng trên tay không đáp. Thật ra lúc nãy cô ta thấy Duy Bánh không màn nguy hiểm xông đến chỗ Phương Diệp. Khoảnh khắc ấy trái tim Chu Linh vỡ thành từng mảnh. Quyết không chạy xa. Vừa rồi hắn theo Lâm Sẹo, nhưng mà nửa đường thì dừng lại. Quyết đang đợi Duy Bánh đến. Hắn cảm thấy cả người xào dựng. Thấp thoáng bóng người đang chạy về phía này. Quyết liền gọi. Anh Cường. Duy Bánh khựng lại. Anh khẩn trương hỏi hắn. Lâm Sẹo chạy về hướng nào? Đi theo em. Tình huống khẩn cấp nhưng mà Duy Bánh vẫn nghĩ đến an toàn của những người xung quanh trước tiên. Anh nói. Cậu theo hỗ trợ tôi được không? Lúc không cần thiết cứ tránh đi nhé. Bản thân anh bị lộ mặt anh không sợ. Chỉ e nếu như tay chân của Lâm Sẹo còn sót lại thì Quyến sẽ gặp nguy hiểm. Lâm Sẹo không chạy tiếp bởi vì trước mặt ông ta là vực sâu. Hết đường đành phải quay lại. Chỉ có Chu Linh hiểm trở nên ông ta yên tâm hơn. Đám đàn em không biết thế nào. Từ đây về lại căn cứ rất xa. Tạm thời nên tìm nơi nào để tránh tạm. Chu Linh gợi ý. Hay là chúng ta về căn nhà dưới bản đi. Được, đi thôi. Lâm Sẹo chợt khựng lại. Ông ta không biết nên vui mừng hay tức giận. Đối diện là Duy Bánh. Anh chậm rãi bước tới. Chu Linh khẽ hỏi. Anh Cường, tình hình sao rồi? Không thoát được. Mẹ kiếp thật đấy. Lâm Sẹo chửi thề. Vốn dĩ hôm nay là ngày được ông ta mong đợi nhất trong năm. Không ngờ cẩn thận đến phút chót vẫn bị lộ tẩy. Do hàng mới mất trắng một canh trớ trêu. Duy Bánh từng bước đến gần Lâm Sẹo. Khi mà khoảng cách chỉ còn ba bước chân thì Chu Linh gằn giọng. Đứng lại. Cô ta không muốn điều mình đang nghĩ là sự thật. Nhưng mà tình hình hiện tại buộc cô ta phải tin. Chu Linh không chút ngần ngại hướng họng súng về phía Duy Bánh. Chỉ cần một cái bóp cò thì người đàn ông cô ta yêu có thể sẽ không còn nữa. Lời cảnh cáo của Chu Linh dường như không có tác dụng với Duy Bánh. Anh vẫn bước tiếp. Lâm Sẹo lùi về phía sau, ánh mắt thoáng tia kinh ngạc. Hóa ra là mày sao? Không phải là ông đã sớm đoán được rồi à? Linh cảm của tao quả nhiên chính xác. Ngay từ đầu tao đã không muốn tin mày. Nhưng mà thật không ngờ bản thân lại hồ đồ đến mức này. Chu Linh nghe chính miệng anh thừa nhận thì mới sững sờ. Một chút hy vọng cuối cùng cũng đã bị dập tắt. Bọn họ là người của hai thế giới khác nhau. Thảo nào anh không yêu cô ta. Duy Bánh bỏ qua Chu Linh. Anh xoạc chân đem Lâm Sẹo vật ngã xuống đất. Chu Linh chưa nổi súng thì đã có người nhanh hơn. Quyên theo ý của Duy Bánh nấp vào bụi rậm quan sát. Hắn nhắm ngay bả vai Chu Linh mà bắn. Khẩu súng trên tay cô ta rơi xuống đất. Lâm Sẹo vẫn còn rất khỏe. Ông ta gầm gừ đánh trả. Duy Bánh dùng chân chế ngự ông ta. Đem hai tay gầm ra sau lưng. động tác nhanh gọn dứt khoát. Mày nghĩ là mày sẽ bắt được tao sao? Đừng có mơ nhé. Ông giữ lại lời nói của mình ra tòa đi. Đừng hỏng nhé. Để tránh Lâm Sào quay đành cắn lưới, Duy Bác nhặt nhánh cây nhét vào miệng của ông ta. Bà vai Chu Linh xì máu ướt đẫm. Cô ta lồm cồm bò dậy. Viên đạn cuối cùng của Quyết đã ghim vào người cô ta. Hắn bèn ra khỏi chỗ nấm để giúp Duy Bác. Cổ họng của Lâm Sào sung sung, âm thanh dần dữ đánh nút vào trong. Chu Linh mỉm cười chua chát. Anh giỏi thật đấy, lôi kéo cả thằng Quyết đứng về phía mình như vậy. Cậu ta biết con đường nào mình nên đi. Còn cô? Em biết thì sao chứ? Em có quyền lựa chọn sao? Khóe mắt Chu Linh ngấn nước, cô ta ngẩng đầu nhìn Duy Bách mỉm cười. Em chỉ muốn hỏi anh một câu. Tên thật của anh là gì vậy? Anh lành nhà thốt ra ba từ. Lê Duy Bách. Chu Linh thầm nhầm đi nhầm lại tên anh. Như vậy là đủ rồi. Chỉ ít cô ta cũng biết được một phần con người thật của anh. Nhưng mà cô ta không thích cái tên này. Nó nghe rất xa lạ. Chu Linh chỉ thích gọi anh là anh Cường. Gọi suốt 4 năm đã trở thành quen. Quyên không chế Chu Linh, kéo tay cô ta đứng lên. Duy Bách lật người Lâm Sào lại, cố định hai tay ôm ta sau đầu. Người dưới chân anh đột nhiên nằm im bất động. Lâm Sào mưu mô nên có rất nhiều cách để tự tử. Nếu như ông ta bị bắn, tội tử hành đương nhiên không thể tránh khỏi. Duy Bách lật ngửa mặt ông ta ra. Anh đưa tay lên mũi Lâm Sào, ngón tay lạnh lẽo không cảm nhận được tí hơi ấm nào cả. Quyên cau mày. Ông ta chết rồi sao? Duy Bách đưa tay kiểm tra lại mạch đập. Lâm Sào không thể nào chết nhanh như vậy. Chu Linh loàng choàng bị Quyên giữ chặt, đôi mắt nhìn chằm chằm khẩu súng dưới chân. Trong một giây Quyết lơ đánh về nhìn ngó Lâm Sào, cô ta liền chớp lấy thời cơ. Chu Linh dùng chân đá vào thân dưới của Quyên. Hắn rít lên một tiếng đau đớn cong người. Cô ta nhanh nhàn nhặt lấy khẩu súng, tay trái run run chĩa về phía Duy Bách. Nếu như có kiếp sau, em không phải là Chu Linh, anh không phải là Duy Bách, liệu rằng anh có yêu em không? Giọng nói của Chu Linh đầy bất lực, Duy Bách vẫn cứ hờ hững. Trách anh quá tuyệt tình, hay là trách anh đã yêu Phương Diệp quá sâu đậm? Duy Bách đáp một câu thẳng thừng. Tôi sẽ không. Anh... Đến lúc cần kể cái chết, anh vẫn không cho cô ta một hy vọng dù là giả dối. Chu Linh cười ra nước mắt. Lâm Sào chỉ nín thở, chờ đợi Duy Bách nới lòng cảnh giác. Khi Chu Linh lấy được súng, ông ta rục rịch đồng đầy. Duy Bách rất nhanh vung tay đấm thẳng vào mặt của ông ta. Anh tin Chu Linh sẽ không bắn. Hai đồng đội của Duy Bách xuất hiện. Họ thận trọng từng bước tiến lại gần, tìm cách đàm phán với Chu Linh. Cô mau bỏ súng xuống đi. Đừng có qua đây. Chu Linh kéo theo Duy Bách lùi về phía sau. Cô ta có vẻ không còn bình tĩnh. Duy Bách có súng, nhưng mà anh không muốn dùng nó để lấy mạng Chu Linh. Anh muốn cho cô ta một cơ hội cuối cùng. Sau lưng bọn họ là vực sâu thăm thẳm, gió thổi bay mái tóc cô ta. Chu Linh không còn lựa chọn nào khác. Kết cục phải chọn vẫn là cái chết. Dẫu cho người đàn ông này không hề yêu mình, nhưng mà nếu như có chết, Chu Linh vẫn muốn có anh theo. Họng súng chĩa vào thái dương Duy Bách. Tay anh giơ lên đầu hàng. Dưới chân họ toàn là đá. Một viên rơi xuống không nghe thấy tiếng. Chỉ cần một trong hai người trượt chân thì vực sâu đen ngòm kia sẽ nút chừng họ. Cấp trên đã ra chỉ thị phải đảm bảo an toàn cho đồng đội. Vì vậy hai chiến sĩ không tiến thêm. Lâm Sào bị còng tay. Ông ta vẫn chưa tỉnh. Nếu không sẽ không dễ gì khuất phục. Duy Bách thật lòng khuyên nhủ Chu Linh. Em vẫn còn một cơ hội đấy. Dừng lại đi. Em không còn đường lui nữa rồi. Duy Bách. Em... Đoàn một tiếng. Một diễn biến không ai ngờ tới. Từ nay đến giờ, Tram núp sau bụi rậm gần đấy quan sát. Hắn ta giúp Chu Linh hoàn thành tâm nguyện. Một phát súng của hắn làm cụm diện rơi vào bế tắc. Nhưng mà chỉ một giây sau đó, hắn liền bị bắn hạ. Gió vẫn thổi. Đêm vẫn chưa tàn, chỉ có người trước mắt là không còn nữa. Quyên há hốc mồm, không riêng gì hắn, Hai chiến sĩ kia cũng quá bất ngờ. Phương Diệp thì vẫn ở yên tại chỗ chờ đợi Duy Bách quay lại. Cô không còn nghe thấy tiếng súng nữa. Tâm trạng bỗng chốc vui vẻ. Kết thúc rồi. Cô hy vọng tất cả đều bình an. Phương Diệp tê cả chân. Cô ngồi bệt xuống đất thả lỏng người. Bất chợt tiếng bước chân nghe rất gần. Cô hé mắt ra xem. Từng tốp chiến sĩ vội vã chạy về hướng lúc nãy Duy Bách rời đi. Nội tâm Phương Diệp dấy lên sự sợ hãi. Cô gỡ đám cây cỏ trên người rồi vội đuổi theo. Duy Bách đã hứa anh sẽ quay lại tìm cô. Anh nhất định giữ lời. Phương Diệp đặt hết niềm tin vào từng bước chân. Cô không biết vì sao nước mắt cứ thì nhau rơi xuống. Chỉ cần Duy Bách bình an vô sự đứng trước mặt của cô, cô hứa là mình sẽ không khóc. Bước chân Phương Diệp mỗi lúc một nhanh, gió tàn vào mặt của cô lạnh ngắt. Tất cả đều đứng lặng người. Không khí ảm đạm bao trùm xung quanh. Bằng mọi giá, phải tìm được cậu ấy. Người chết phải thấy sáng, còn không thì vẫn tiếp tục tìm kiếm. Gió. Bên tai Phương Diệp ù ù, cô không còn nghe được âm thanh gì nữa. Trước mắt tối sầm lại. Trong một căn phòng tràn ngập mùi rượu, Phương Chi nằm dài dưới sàn. Đôi mắt mông lung không rõ tiêu cự. Cô ta quá chán nản với tình yêu của mình. Vẫn nhiên vẫn như thế. Anh không hề quan tâm sống chết của cô ta dù chỉ một lần. Hóa ra khi yêu lại đau đớn đến như vậy. Phương Chi bây giờ mới vỡ lẽ. Cô ta với tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh. Tay bấm từng con số quen thuộc nhưng mà lại rất xa lạ. Phương Chi muốn được nghe giọng của Vĩnh Nhiên, nhưng anh đã khiến cô ta thất vọng. Điện thoại trong tay bỗng đổ chuông, Phương Chi còn ôm mộng tưởng anh gọi lại, nhưng không phải. Bên kia là giọng của bà Thu hốt hoảng. Con đang ở đâu vậy? Mau đến giúp mẹ với. Có chuyện gì vậy? Mẹ đừng làm phiền con nữa. Phương Chi cáu gắt quát vào điện thoại, tiếng bà Thu khóc lóc ỉ ôi. Nếu như con không giải quyết giúp mẹ, bọn chúng sẽ giết mẹ mất. Coi như là mẹ cầu xin con đấy Phương Chi. Bà Thu đã hết tiền tiêu xài đành phải đi vay. Ngờ đâu gặp phải bọn cho vay nặng lãi. Chỉ mới một tháng, con số nhảy gấp nhiều lần. Bà ta nào có tiền trả đâu. Chiếc xe hơi mới mua chỉ lái vài ngày. Thấy tiếc nên không bán. Hên cánh nên gọi điện cầu cứu con gái. Phương Chi lái xe trong trạng thái hơi thở nồng nặc mùi rượu. Chiếc xe lao như tên bắn trên đường. Ở khung cua phía trước cô ta không còn nhìn rõ. Tầm mắt mơ hồ bị ánh đèn xe chiếu vào. Sầm một tiếng. Cú va chạm khiến cho các phương tiện giao thông phải thắng gấp. Chiếc xe của Phương Chi tông vào giải phân cách chắn ngang đường. Đầu xe bị hư hỏng toàn bộ. Cô ta được đưa đến bệnh viện trong tình trạng cả người đầy máu. Ông Cường nhận được điện thoại thì hớt hải chạy đến. Hiện giờ ông ta chỉ có mỗi đứa con gái này bên cạnh nên rất lo lắng. Bà Thu đợi mãi không thấy con gái đến liền gọi điện hối thúc. Ngờ đô Phương Chi bị tai nạn. Phòng cấp cứu thì vẫn sáng đèn. Kể từ lúc đẩy vào đã được 2 tiếng đồng hồ. Ông Cường không thể ngồi yên, cơ thấp thỏm dán mắt vào cửa. Bác sĩ à, con tôi sao rồi? Cửa phòng vừa được mở ra, ông Cường đã vội đứng lên. Đã qua cơn nguy kịch, nhưng mà đứa bé thì không giữ được. Đứa bé? Ông Cường kinh ngạc. Ông ta không hề biết Phương Chi mang thai. Lúc bà Thu đến thì Phương Chi đã được đẩy sang phòng hồi sức. Bà ta bị ông Cường chắn ngay cửa. Bà lại còn vác mặt đến đây là làm gì vậy? Tôi muốn gặp con bé. Tình hình của nó sao rồi? Bà Thu không dám nói mình gọi Phương Chi đến giúp nên mới xảy ra cớ sự như vậy. Ông Cường mà biết chắc chắn sẽ giết bà ta mất. Gần đây Phương Chi qua lại với ai? Bà biết không vậy? Hình như là giám đốc của công ty gì đó. Tôi có nghe nói nhắc đến tên của cậu ta. Là gì nhỉ? Bà Thu cau mày cố gắng nhớ lại xem. Là Vĩnh Nhiên. Cái tên này rất quen. Hai bên công ty đang hợp tác nên ông Cường biết rất rõ. Ông ta lập tức lấy điện thoại ra gọi. Vĩnh Nhiên nửa giờ sau đó có mặt tại bệnh viện. Nghe ông Cường nói đứa bé không còn, anh có phần thương xót. Dù sao thì nó cũng là con của anh. Từ đầu thì anh đã muốn Phương Chi giữ lại. Ông Cường cứ tưởng mối quan hệ giữa Vĩnh Nhiên và con gái mình rất tốt, Nhưng mà nhìn biểu cảm lạnh nhạt của Vĩnh Nhiên, ông ta bắt đầu khó chịu. Phương Chi tỉnh lại. Người đầu tiên cô ta nhìn thấy là Vĩnh Nhiên, còn tưởng mình đang nằm mơ. Anh, anh đến là vì lo lắng cho em sao? Tôi đến là vì đứa bé. Dù bất kể nguyên nhân gì, nhưng mà anh chịu đến thì Phương Chi vui rồi. Niềm vui vẫn còn đọng lại nơi đáy mắt. Chỉ một giây sau đó cô ta trở nên suy sụp. Đứa bé đã không còn. Giữa tôi và cô cũng nên kết thúc được rồi. Một mối quan hệ quá mỏng manh, chỉ cần một câu nói đã đặt dấu chấm hết, không còn gì để níu kéo. Phương Chi như chết lặng. Hai ngày nay, bà Lan như được sống lại. Sự trở về của Phương Diệm khiến bà vui mừng khôn xiết. Mặc dù con gái như người mất hồn, phải nhập viện vì kiệt sức, nhưng mà vẫn còn sống là tốt rồi. Bà Lan u yếm vén mấy sợi tóc mái che chắn Phương Diệm rồi khẽ hỏi. Con ăn thêm ít cháo nữa nhé. Dạ không à, con muốn chợp mắt một tí. Ừ, thế thì con ngủ đi. Mẹ ở bên ngoài, có gì thì cứ gọi mẹ. Phương Diệm cáo chăn phủ kín đầu. Khi cửa phòng khép lại, cô không nhìn được nữa. Tiếng ngàn ứ nức nở. Cô nhớ Duy Bách, nhớ đến xa xít. Cô không tin là anh cứ như vậy biến mất khỏi thế giới này. Ngày hôm đó, anh cùng với Chu Linh rơi xuống vực, đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy. Phương Diệm suốt ngày chỉ trông ngóng điện thoại. Cô không quan tâm những gì xung quanh, một mực chờ đợi tin tức của anh. Nước mắt ướt đẫm cả gối, lồng ngực thì quằn thắt từng cơn. Phương Diệm cảm giác không khí như bị rút sạch. Cô sắp nghẹt thở trong chính nỗi nhớ của mình. Cô cần Duy Bách đưa cô thoát khỏi cơn ác mộng này. Hai người xa nhau 8 năm, thời gian gặp lại chỉ vòn vẹn 1 tháng. Trong 1 tháng đó, tình cảm nảy sinh nhiều đến nỗi không thể đong đếm được. Ông Thành nhìn vợ buồn bã bèn lên tiếng an ủi. Sau khi trở về, con bé có những biểu hiện rất lạ. Chúng ta phải cho nó thêm thời gian để mở lòng. Bà đừng quá lo lắng. Tôi thấy Phương Diệm giống như cái xác không hồn vậy. Nhìn nó như thế tôi đau lòng lắm. Được rồi. Đợi vài hôm nữa bà lừa lời hỏi con thử xem. Bà Lan gật đầu. Ngồi một lát lại ghé vào cửa xem Phương Diệm ra sao. Chỉ thấy cô nằm im thiên thít. Sau một tuần tinh thần của Phương Diệp đã ổn định trở lại. Cô phải mạnh mẽ đợi anh về. Phương Diệm không muốn Duy Bánh thấy cô ủy mị, yếu đuối. Anh nói thích ngắm cô cười. Chỉ cần nụ cười của cô thì mọi phiền não trong anh đều tan biến. Anh nói muốn dùng thời gian nghỉ phép của mình cùng cô đi du lịch. Anh sẽ đưa cô đến những nơi 8 năm trời hai người đã bỏ lỡ. Anh nói rất nhiều, tất cả như in vào đầu Phương Diệp. Trong chuyên án triệt phá đường dây ma túy lớn nhất khu vực, nhiều người có công lao rất lớn. Duy Bách là người đầu tiên được nêu tên. Nhưng mà trong buổi lễ vinh danh không hề có sự hiện diện của anh. Phương Diệm cũng được mời tới. Cô thấy mình chả có công lao gì cả. Cô gặp lại Vi, hai người tâm sự rất lâu. Vi chưa biết tin Duy Bách rơi xuống vực, còn theo hỏi Phương Diệp mối quan hệ giữa hai người. Cô không xấu, thậm chí là Phương Diệp còn muốn công khai với cả thế giới rằng Duy Bách là bạn trai cô. Anh ưu tú, xuất sắc và lại còn rất dũng cảm. Cô thấy tự hào vì điều đó. Vi còn trẻ, trong đời Vi đây có lẽ là sự kiện đáng nhớ nhất. Dù chưa từng tiếp xúc với Quyết, chỉ nghe giọng của hắn qua điện thoại, nhưng mà với một tên tội phạm biết hối cãi, Vi cũng muốn gặp một lần. Quyết được giam riêng với đám đàn em Lâm Sẹo. Hắn đồng ý cung cấp hết mọi chứng cứ tội phạm của Lâm Sẹo trong mấy năm qua. Điều mà hắn hối tiếc nhất là không được cùng Duy Bác nhìn thấy kết quả ngày hôm nay. Chánh ủy biên gặp riêng Phương Diệp. Cô là một trong những người đặc biệt nhất ông từng gặp. Bạn trai chưa xó tung tích. Cô không ồn ào nhốn nháo, chỉ kiên nhẫn chờ đợi. Trong lòng thì vẫn giữ vững niềm tin rằng Duy Bánh còn sống. Cô như vậy khiến ông yên tâm hơn. Theo như những gì ông biết, cô gái đang đứng trước mặt ông là người quan trọng nhất với Duy Bánh. Anh để lại một đoạn ghi âm, nhờ ông giữ giúp. Nếu như trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có xảy ra bất trắc, đây xem như lời cuối cùng anh gửi gắm cho cô. Duy Bánh đã tính sẵn cái kết cho mình. Anh không sợ chết. Cho đến khi gặp lại Phương Diệp, anh bắt đầu cảm thấy sợ. Chúng tôi không từ bỏ hy vọng sống của Duy Bánh. Nhất định sẽ tìm thấy cậu ấy. Phương Diệp lịch sự đáp lại, khuôn mặt xinh đẹp thoáng buồn. Vâng, lúc tôi mất tính gia đình đều nghĩ rằng tôi đã chết. Không phải bây giờ tôi vẫn ngồi sờ sờ ở đây sao? Tôi tin anh ấy cũng như vậy. Phương Diệp từ hội trường lái xe đến tòa soạn. Không chỉ gia đình, đồng nghiệp biết tin cô trở về rất vui mừng. Lâm Vũ xúc động vỗ vai Phương Diệp. Suốt thời gian qua tôi rất áy náy. Nếu như biết mọi chuyện thành ra như vậy đã không rủ cô đi Tây Bắc. Phương Diệp mỉm cười rồi đáp. Em phải cảm ơn anh chứ. Nhờ có anh mà em gặp lại một người rất đặc biệt đấy. Là người yêu cũ à? Lâm Vũ ngạc nhiên. Mấy đồng nghiệp bên cạnh cũng háo hứng chờ đợi câu trả lời của Phương Diệp. Nhắc đến anh, cổ họng đột nhiên nghẹn lại. Cô chỉ gật đầu không lên tiếng. Phương Chi nằm viện một tuần thì cũng về. Tạm thời cô ta muốn nghỉ ngơi, nên việc ở công ty cũng gác lại. Bà Thu không được gặp riêng con gái lần nào. Cách vài hôm thì lại chạy đến nhà, nhưng bị ông Cường xua đuổi một cách thẳng thừng. Bà ta vừa bán căn hộ để trả nợ, số tiền còn thiếu rất nhiều, vì vậy nhất định phải nhờ Phương Chi giúp. Vậy nên mặt dày, đeo bám. Ông Cường dặn người giúp việc, nếu như thấy bà ta đến thì không được mở cổng. Bà Thu làm liều, đứng ngoài gọi inh ỏi. Phương Chi nghe thấy nhưng mà ngó lơ. Cô ta không còn tâm trạng để nghe bà Thu than thở về vấn đề tiền bạc. Bà gom đủ tiền chưa? Nhớ trả đúng hạn. Đừng đùa với bọn này nhé. Cậu cho tôi thêm vài ngày. Tôi sắp gom đủ rồi đấy. Bà Thu xun xun nghe điện thoại. Kiểu người vung tiền qua cửa sổ như bà ta không biết bao nhiêu cho đủ. Mắt nhìn vào trong nhà nhưng mà không thấy ai ra. Bà ta đành thất vọng ra về. Phương Diệp bắt gặp bà Thu thập thò trước nhà của mình. Bà ta nhìn thấy cô còn tưởng gặp ma, mặt mày tái mét. Mày, tôi không phải là mày đã chết rồi sao? Bà đừng sợ, tôi chưa chết sớm như vậy đâu. Không biết mục đích của bà ta đến đây làm gì, nhưng mà có một việc cô nhất định phải làm rõ. Phương Diệp mở cửa, kéo tay bà Thu đẩy vào, bà ta la hét. Còn điên này, mày làm cái gì vậy? Bà Lan ôm Thành không biết chuyện gì cũng vội vàng ra xem thử. Phương Diệp thả tay, bà ta loạng choạng ngã nhào lên ghế, cô hạ giọng. 8 năm trước, bà đến nhà suy bánh, dùng tiền sỉ nhục mẹ con anh ấy. Bởi vì không chịu nổi kích động, mẹ suy bánh lên cơn đau tim mà chết, có phải không? Mày nói nhảm cái gì vậy? Tao không biết suy bánh nào cả. Mẹ nó chết cũng không liên quan đến tao. Bà Thu xà xưng chối cái, giống như mình bị oan ức vậy. Phương Diệm khinh bỉ, cô đã hỏi mẹ mình. Bà thật sự không biết gì cả, thậm chí chưa từng gặp Duy Bánh lần nào. Huống hồ gì bà đâu phản đối con gái hẹn hò với ai. Chỉ còn duy nhất bà Thu, bà ta là kẻ khả nghi nhất. Năm đó có ẩn tình gì, Phương Diệm quyết làm rõ. Bà ta ngồi xuống ghế, sáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng, còn xoa ngược lại Phương Diệm. Có tin là tao kiện mày tội vu khống không vậy? Bà kiện đi. Đừng tưởng Duy Bánh không biết gì. 8 năm qua anh ấy để bà nhận nhơ vì lo cho sự nghiệp. Bây giờ Duy Bánh sắp trở về rồi. Để xem là bà còn chối được bao lâu. Bà Thu chột dạ. Trong đầu chỉ nghĩ đến một khả năng duy nhất là Yến Ngọc trở mặt. Đem mọi chuyện nói hết với Duy Bánh. Bà ta dường như bắt đầu sợ hãi. Phương Diệp nói tiếp. Bà nghĩ là dùng tiền có thể mua được tất cả sao? Bà sai rồi đấy. Chẳng những đồng tiền đó đã khiến cho bà thêm tội lỗi. Tao chỉ là làm theo ý của Phương Chi. Tao không có tội gì cả. Mẹ con của bà đúng thật là hết thuốc chứa. Ông Cường bị lố lấn mới vớ phải 2 người đấy. Bà Lan tặc lưới. Nghĩ lại thấy mình may mắn. Ly hôn với ông Cường là lựa chọn sáng suốt. Hiện tại thì bà đã tìm được hạnh phúc mới. Tuy rằng một lần đổ vỡ, nhưng mà bà cảm giác mình thêm yêu đời. Đó đều nhờ vào ông Thành. Phương Diệp ngán ngẩm với thái độ của bà Thu, đem mọi thứ quy gộp lại rồi đổ lên đầu con gái. Người làm mẹ như bà ta quá thất bại. Bà Thu không biết xấu hổ, cùng đường đến mức hỏi mượn tiền. Tôi biết mình làm nhiều chuyện quá đáng, có lỗi với mẹ con chị. Nhưng mà chị là người rộng lượng, có thể bỏ qua cho tôi không? Tôi đang rất cần tiền. Mong chị... Thiếu tiền cứ tìm ông Cường mà hỏi, tôi đây không quan tâm. Bà Lan có ngu mới tin lời bà ta. Mới nãy còn hành hòe mắng con gái bà, bây giờ quay sang tỏ vẻ ăn năn. Không ai lật mặt nhanh như bà Thu. Phương Diệp đã có được đáp án mình cần. Cô mở cửa tiến khách. Bà Thu kiên quyết không về, đành nằm vạ ở nhà cô. Trên đời chơi chén như bà ta liệu có mấy người. Phương Diệp không nói nhiều gọi báo công an. Bà ta nghe như vậy thì mới chịu đi. Vĩnh Nhiên đến nhà ba lần mới gặp được Phương Diệp. Cô đã nghe mẹ kể chuyện anh và Phương Chi có con với nhau. Ban đầu cô còn mừng cho Vĩnh Nhiên, nghĩ rằng anh quen người khác sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng mà nếu như người đó là Phương Chi thì cô cảm thấy buồn cho anh. Vĩnh Nhiên chồng mất đi mấy phần phong độ, anh để sâu lởm chởm dưới cằm. Phương Diệp vừa gặp đã trêu anh. Mới hơn một tháng, chồng anh như già đi vài tuổi vậy. Vĩnh Nhiên phì cười. Hiếm khi cô và anh nói chuyện vui vẻ, dường như Phương Diệp thay đổi rất nhiều. Cô không còn là Phương Diệp điềm tĩnh ít nói trước đây. Anh đáp. Anh tàn tạ đến mức như vậy sao? Lúc nãy em còn tưởng mình nhìn nhầm cơ đấy. Hai người đang đi dạo quanh công viên gần nhà Phương Diệp. Cô có vài lời muốn tâm sự với anh. Ở nhà không tiện nói. Vĩnh Nhiên đoán cô đã biết chuyện nên không vòng vo làm gì. Anh thẳng thắn nói. Em không giận anh à? Em không hề giận anh một chút nào cả. Hôm đó em gọi cho anh nhưng mà một cô gái lạ nghe máy. Em nghĩ bụng anh quen người mới. Cảm giác trong em rất vui. Ngoài vui ra em còn thấy nhẹ nhõm có phải không? Vĩnh Nhiên nói đúng. Cô thấy nhẹ nhõm vì không làm anh tổn thương. 3 năm qua sẽ danh nghĩa bạn gái của anh, cô chưa từng vượt qua giới hạn cho phép. Dù Vĩnh Nhiên không nói, nhưng mối quan hệ này chắc chắn không thể kéo dài. Hai người bước song song bên nhau. Cô nghe tiếng anh thở dài. Phương Diệp nghiêng đầu nhìn anh. Sao vậy? Anh có tâm sự à? Đứa bé mất rồi. Giữa anh và cô ta cũng chấm hết. Chỉ là anh cảm thấy có lỗi với em. Vĩnh Nhiên, anh không có lỗi gì cả. Thật ra thì em là người thay lòng trước. Em đã gặp lại Duy Bách rồi. Anh ngạc nhiên nhìn cô. Thảo nào anh cảm thấy Phương Diệp rất lạ. Hóa ra cô đã tìm thấy mùa xuân của mình. Vĩnh Nhiên từng ganh tị với người đàn ông đó. Anh không bao giờ xuất hiện trong những giấc mơ của cô. Nhưng mà Duy Bách thì luôn hiện hữu. Có vài lần Phương Diệp mệt mỏi ngủ gục trên xe anh. Cô vô thức gọi tên Duy Bách. Cái tên phát ra từ miệng cô chất chứa một thứ tình cảm nghe nặng lòng. Vĩnh Nhiên cười gượng. Dẫu sao thì anh cũng chúc mừng cô. Giọng của anh thoáng buồn. Anh đợi thiệp mừng của hai người nhé. Cảm ơn anh. Chúng ta vẫn là bạn, được chứ? Anh rất sẵn lòng. Phương Diệp đứng đối diện anh, đôi mắt cong lên như trăng khuyết. Vĩnh Nhiên chưa từng thấy cô cười với anh một cách thoải mái như vậy. Thay đổi một mối quan hệ chỉ cần vài câu. Sau khi chia tay, cả hai vẫn gặp nhau với danh nghĩa là những người bạn. Có lẽ giữa hai người tình bạn thích hợp hơn tình yêu. Một người phụ nữ lén lút trước cửa nhà ông Cường, tìm mọi cách lẻn vào trong nhà. Cánh cổng sắt cao hơn đầu sừng sững rất khó trèo qua. Bà Thu cố thử mấy lần nhưng mà không được. Bọn cho vay nặng lãi đang truy lùng bà ta. Như đã hứa, đến ngày phải trả tiền lãi, nhưng bà ta đâu còn gì, chỉ còn cái mạng quèn. Là người tham sống sợ chết, quen sống trong xa hoa, bà ta không chịu được cực khổ. Chồng cô và con gái đều quay lưng, bạn bè thì không thèm ngó ngàng. Bà ta thực sự hết cánh. Phương Chi khát nước thế nên tỉnh lại. Cô ta nghe tiếng động thì liền cảnh giác, tưởng ăn trộm. Trong phòng khách, bà Thu cúi thấp người lục lọi, chân tay chảy xước rớm máu bởi vì bị té khi leo cổng. Lúc trước ông Cường hay có thói quen để chìa khóa trong hộp tủ. Bà ta muốn tìm để lèn vào phòng lấy ít tiền. Đột nhiên căn nhà bật đèn sáng trưng. Bà Thu hoảng hốt đành bỏ chạy nhưng mà không kịp. Mẹ! Con đừng lớn tiếng như vậy. Mẹ chỉ là vào xem con thế nào thôi. Ông Cường không cho mẹ tới. Phương Chi à, mẹ nhớ con lắm. Mẹ nhớ con hay nhớ tiền vậy? Phương Chi nhìn chùm chìa khóa trên tay bà Thu rồi cười nhạt. Mẹ tốn quấn quá rồi con à. Con muốn nhìn mẹ bị dồn vào đường cùng, muốn để mặc mẹ chết luôn sao? Bà ta bắt đầu khóc lóc, nhưng giọt nước mắt không hề khiến Phương Chi cảm động. Cô ta là con gái ai chứ? Là con gái bà ta đấy. Được một người mẹ như bà thu dạy dỗ, trong đầu Phương Chi chứa đựng toàn sự ích kỷ. Cô ta trơ mắt nhìn mẹ oán trách mình. Ông Cường nghe ồn ào nên xa xem, thấy mặt bà Thu thì lên tức giận rồi quát: ai cho bà vào đây vậy? Cút ngay đi. Chả còn các người đều máu lành như nhau, hết tình thì vẫn còn nghĩa chứ, nỡ lòng nào mà không chịu giúp tôi như thế. Người như bà rất tình rất nghĩa luôn đi. Bà tự ý bán nhà có hỏi qua ý kiến của ai không? Nuốt tròn số tiền đó, mắc nghe là phải rồi. Bây giờ trách ai nữa? Ông Cường hùm hổ sân đến, chỉ tay vào mặt của bà Thu. Phương Chi đứng xa xoa dịu tình hình. Được rồi, bà đừng giận, mẹ cũng đã biết lỗi. Chúng ta bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện đi. Không nói năng gì nữa cả, con đuổi bà ta về cho ba. Ông Cường dứt khoát triệt để với bà Thu. Ông ta cảm thấy hối hận vì rước bà ta về nhà. Trong mắt bà Thu, ngoài tiền và lợi ích ra, bà ta không còn nhìn thấy thứ gì khác. Giá trị đồng tiền quá lớn, nó nhấn chìm xá tâm của những kẻ lòng tham không đáy. Phương Chi phũ phàng lên tiếng: mẹ đến như thế nào thì rời đi như thế đó. Còn... Bà Thu trợn tròn mắt ngạc nhiên, không ngờ bà ta cũng có ngày bị xua đuổi như thế. Đứa con gái luôn nghe lời bỗng chốc trở mặt, cảm giác như cả thế giới đều quay lưng. Bà Thu hỏi lại lần cuối, giọng nói hơi run: con nhất định không chịu giúp mẹ sao? Con phải nói bao nhiêu lần nữa thì mẹ mới hiểu đây? Một đồng con cũng không đưa. Được. Vậy thì hôm nay mẹ cũng không cần bao che cho con làm gì cả. Sắc mặt của Phương Chi lập tức xám xịt. Cô ta định ngăn lại nhưng bà Thu đã nhanh hơn. Ông tưởng đứa con gái này nghe lời lắm sao? Nó âm thầm sau lưng ông liên kết với các cổ đông. Thậm chí là nó đang đánh đá ông ra khỏi công ty đấy. Bà nói gì? Ông Cường nhíu mày đứng lên. Ông ta hít nhìn bà Thu rồi sang Phương Chi. Chỉ thê con gái cúi gầm mặt. Hôm nay giống như ngày hồi vạch mặt gia đình, ai cũng có bí mật riêng. Bà ta nói có phải là sự thật không? Con liên kết với người ngoài phản bội ba sao? Phương Chi đứng thẳng người, giọng nói lạnh tanh không chút cảm xúc. Cô ta đáp ngắn gọn: phải. Mày... Ông Cường không còn lời gì để nói, loàng choàng ngồi phịch xuống ghế sofa. Hai người còn lại giống như vô hình, sự tồn tại như để tượng trưng. Mãi một lúc sau đó mới nghe bà Thu lên tiếng: ông cũng chả tốt đẹp gì cả, suốt ngày cặp kè với gái, để xem khi hết tiền rồi tụi nó có còn ngó ngàng đến không. Bà im đi. Tôi cứ thích nói đấy. Bà Thu vênh mặt thách thức ông Cường. Tiếng quát của Phương Chi khiến hai người giật mình. Hai người im hết đi. Đôi mắt của Phương Chi đỏ ngầu. Cô ta ngồi thụm xuống sàn, hai tay ôm đầu. Sau vụ tai nạn, cô ta thường xuất hiện triệu chứng đau nửa đầu. Nhất là vào lúc này, các dây thần kinh như bị kéo căng, cảm giác mọi thứ đều quay cuồng. Phương Chi, con sao vậy? Ông Cường hốt hoảng gọi xe cấp cứu. Bà Thu không ở lại quan tâm con gái mà bỏ trốn. Điện thoại xeo ở Mỹ càng khiến bước chân bà ta bố víu vào nhau. Xem té mấy lần, kẻ này không còn một đồng nào cả, phải rời khỏi nơi này trước khi bọn cho vay nặng lãi tìm được. Bà Thu trốn chui trốn nhủi, chạy đến khu nhà xưởng bỏ hoang lánh tạm. Xung quanh bụi bặm bao phủ. Trong đêm tối, gương mặt của bà ta ánh lên vẻ vui mừng. Khi nãy lục lọi ở nhà ông Cường, bà ta tìm được một chiếc đồng hồ bằng vàng. Nếu như mang đi bán, chắc chắn kiếm được tiền. Bà ta đắc ý cười tươi rói. Bà Thu không biết rằng nguy hiểm đang rất gần mình. Đây là nơi hoang vắng, thích hợp để bọn nghiện tụ tập. Bà ta chạy vào đây đã thu hút sự chú ý của một tên đói thuốc. Hắn lồm cồm ngồi dậy, ánh sáng le lói từ bên ngoài. Chiếc đồng hồ trên tay bà Thu tỏa ra sự cám dỗ mê người. Bà ta đang hí hửng ngắm thì bị giật mạnh lấy. Trả cho tao. Bằng vàng sao? Trả đây. Mày trả cho bà đi. Bà Thu không chút sợ hãi giằng co, giống như rơi vào đường cùng. Đây là thứ duy nhất giúp bà ta duy trì sự sống. Tên nghiện vùng tay một cái thì đã khiến bà ta ngã nhào trên đất. Trước khi rời khỏi, hắn lại còn nhặt viên gạch dưới chân đập túi bụi vào người của bà Thu. Sự chờ đợi của Phương Diệm dần rơi vào bế tắc. Một tuần, hai tuần, rồi một tháng, các chiến sĩ được huy động tìm kiếm ngày đêm. Tất cả dường như đi vào ngõ cụt, không tìm thấy bất cứ tung tích gì về Duy Bách. Cho đến ngày thứ 25 mới phát hiện được thi thể một người. Qua khám nghiệm, cái xác này là Chu Linh. Cô ta bị Trem bắn một phát ở ngực. Trong lúc bất ngờ, Duy Bách đưa tay cứu, nhưng mà vô tình làm cả hai cùng rơi xuống. Phương Diệp quay lại công việc của mình. Ban ngày cô vẫn bình thường cười nói với mọi người, nhưng mà khi màn đêm buông xuống, cô giống như biến thành một người khác vậy. Phương Diệp tự nhìn vào gương rồi tưởng tượng ra Duy Bách. Cô thủ thể nói chuyện với anh, từ cười rồi lại từ khóc. Dường như trên gương mặt của Phương Diệp chỉ còn sót lại hai biểu cảm đó. Duy Bách, sao lần này anh đi lâu như vậy? Em đợi anh đến mỏi cả chân rồi đấy. Duy Bách à, anh xem đi, em rất nghe lời có phải không? Anh dặn và ăn cơm đúng bữa, em rất ngoan, mỗi ngày đều ăn thật nhiều. Nhưng mà hình như em tăng cân rồi, bắt đền anh đấy. Đợi anh về em sẽ phạt anh, không cho anh đi đâu nữa cả. Bà Lan nhìn con gái qua cánh cửa khép hờ mà lòng quặn thắt. Ông Thành đứng bên cạnh, nhẹ nhàng đem cánh cửa khép lại. Lúc này bà Lan mới không kiềm chế được bật khóc thành tiếng. Phương Diệp nó... Con bé có vẻ chịu sự đả kích rất lớn. Chúng ta nên khuyên nó đến gặp bác sĩ. Bà Lan lau nước mắt gật đầu. Với tình trạng của Phương Diệp kéo dài chỉ càng nặng thêm. Sáng sớm Phương Diệp đã ra khỏi nhà. Cô lái xe dạo một vòng rồi mới đến tòa soạn. Dạo này thì cô không thể tập trung vào công việc nên muốn thư giãn đầu óc một tí. Đang lái xe thì ông Cường gọi đến. Nhìn màn hình nhấp nháy rồi chợt tắt. Mặt của cô không một chút cảm xúc. Tạm thời Lâm Vũ không sao, Phương Diệm ra ngoài lấy tin. Anh cảm giác sự nhiệt huyết trong cô đang giảm dần. Có thể vì một lý do nào đó khiến cô giảm sút phong độ, nhưng mà anh tin là cô sẽ nhanh chóng trở lại như trước. Phương Diệm đánh máy lia lìa, mười ngón tay như nhảy múa trên bàn phím. Điện thoại reo liên tục từ sáng cho đến bây giờ. Cô không dám tắt nguồn vì sợ chính ủy biên không liên lạc được với mình. Nhìn cái tên trên màn hình, chỉ vài thao tác cô đã cho ông Cường vào danh sách đen. Ông Cường hụt hẫng nhìn điện thoại. Ân hận áy náy là những cảm xúc của ông ta lúc này. Chỉ có hai đứa con gái nhưng mà Phương Chi khiến ông ta quá thất vọng. Ai là người nhà của bệnh nhân Đặng Phương Chi vậy? Là tôi. Ông Cường thở dài rồi đi theo bác sĩ. Đêm qua Phương Chi nhập viện đến bây giờ vẫn chưa rõ tình hình. Dựa vào kết quả có được, bác sĩ chẩn đoán trong não Phương Chi có cục máu bầm, có thể là di chứng để lại sau tai nạn, phải tiến hành phẫu thuật càng sớm càng tốt. Ông Cường đến nước này chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của bác sĩ. Ông ta không liên lạc được với bà Thu. Kể từ đêm qua cho đến bây giờ, bà ta biến đi đâu mất. Sau khi bị tên nghiện kia cướp mất đồng hồ, còn bị đánh thương tích đầy người, bà Thu lê lết mãi mới ra được đầu đường. May mắn có người giúp đỡ đưa bà ta đến bệnh viện. Bởi vì không có tiền thanh toán viện phí, bà ta buộc phải gọi điện cho người nhà. Đêm qua gây sự ầm ĩ như vậy, chắc chắn ông Cường và Phương Chi sẽ bỏ mặc bà thôi. Nghĩ như thế, bà ta thử gọi cho một người họ hàng. Lúc đi nhận thuốc, bà ta vô tình gặp ông Cường. Sợ ông ta đòi lại đồng hồ, thế nên bà ta liền xoay người định bỏ chạy. Bà đứng lại đó đi. Tôi không lấy gì cả, ông bỏ ra đi. Con gái của bà đang nằm trong phòng phẫu thuật, đến quan tâm nó chút đi. Bà Thu ngỡ ngàng lắp bắp. Phương Chí, nó bị làm sao? Ông Cường thuật lại lời bác sĩ. Bà ta run rẩy vền vào tường mới có thể đứng vững. Phương Diệm tan làm thì có hẹn ăn tối cùng với Vĩnh Nhiên. Cô về nhà thay quần áo đợi anh đến đón. Nhìn mình trong gương, cô mập lên thì phải, đôi má tròn tròn phúng phính. Phương Diệp nhắm mắt, cô nhớ lại từng cái vuốt ve của Duy Bách. Anh hay véo má cô, lại còn che mặt cô gầy. Phương Diệp mỉm cười với tay lấy túi xách. Cô nhìn vào gương rồi nói: em ra ngoài một lát rồi về, anh đừng buồn nhé. Bà Lan định tối nay sẽ ngỏ lời với con gái thử xem. Nhìn thấy cô ăn mặc xinh đẹp định đi ra ngoài, bà lo lắng rồi hỏi: Con đi đâu vậy? Con có hẹn ăn tối cùng với Vĩnh Nhiên mà. Ừ, thế con đi đi. Nghe con gái đi cùng Vĩnh Nhiên nên bà yên tâm. Phương Xiêm ra đến cửa thì nhận được điện thoại của chính ủy biên. Cô khẩn trương nghe máy. Ông ấy muốn hẹn gặp cô, có những chuyện không tiện nói qua điện thoại. Phương Diệm không kịp gọi cho Vĩnh Nhiên. Cô vội đến chỗ chính ủy biên trước. Lồng ngực như có hàng trăm con sóng xô vào, phập phồng lên xuống. Ngón tay Phương Diệm bấu chặt vào vô lăng. Cô đạp mạnh chân ga, chỉ muốn lập tức đến chỗ hẹn. Phương Diệm xuống xe, cô điều chỉnh hơi thở bình thường trở lại rồi bước vào. Chính ủy biên thấy cô thì mỉm cười gật đầu. Nụ cười của ông khiến Phương Diệp lại càng thêm bất an. Có tin gì của Duy Bánh có phải không chú? Anh ấy... Cháu cứ bình tĩnh. Cậu ấy có thứ này muốn đưa cho cháu. Rồi thì ông lấy trong túi ra một chiếc máy ghi âm đẩy đến chỗ của Phương Diệp. Cô thẫn thờ như người mất hồn vậy. Đã hơn một tháng, ông cũng nên đưa nó cho Phương Diệp, coi như thực hiện lời hứa với Duy Bánh. Công tác tìm kiếm rơi vào vô vọng. Có những việc dù không muốn chấp nhận nhưng mà vẫn phải đối mặt. Giọng của Phương Diệm run run. Không phải là chú từng nói người chết phải tìm thấy xác sao? Anh ấy vẫn còn sống mà. Xin mọi người đừng từ bỏ chứ. Phương Diệm, chú biết cháu khó lòng chấp nhận. Bản thân chú cũng như vậy. Cậu ấy vẫn sống mãi trong lòng của chúng ta. Phương Diệp không biết cô rời khỏi đó bằng cách nào. Cô không hề khóc, một giọt nước mắt cũng không. Lúc cô về, bà Lan còn hỏi vì sao về sớm. Cô bình tĩnh rồi đáp. Vẫn nhìn bận nên hẹn hôm khác. Con về phòng đi. Phương Diệp đặt túi sách lên giường. Cô khóa trái cửa phòng. Cả người vô lực ngồi bệt dưới đất. Tay cô lạnh lẽo chạm vào máy ghi âm. Ngón tay run rẩy bấm vào nút phát. Cả thế giới dường như thu nhỏ trong khoảnh khắc đó. Cô nín thở chờ đợi. Vài giây đầu chỉ nghe hơi thở nặng nề của Duy Bánh. Phương Diệp, anh không hề muốn đoạn ghi âm này đến tay của em. Có lẽ lúc đó anh sẽ làm em khóc, làm cho em buồn. Nhưng mà có những lời anh vẫn chưa kịp nói. Em biết không, giấc mộng cả đời của anh là được nắm tay em đứng dưới lá cờ của Tổ quốc, trịnh trọng nói to rằng: Phương Diệp, gả cho anh nhé. Nghe tới đó, trái tim Phương Diệp như bị ai đó bóp chặt lại, hơi thở bị sút sạch. Cô nghe thấy tiếng cười chua chát của Duy Bánh. Đoạn ghi âm vẫn tiếp tục chạy. Dường như anh ấy đang lấy can đảm để nói tiếp. Giọng nói trầm ấm vang lên: Phương Diệp, anh xin lỗi bởi vì không giữ lời hứa với em. Anh xin lỗi vì để em một mình bước tiếp đoạn đường còn lại. Nếu như có ai đó tốt hơn anh, yêu em hơn anh, thì xin em hãy mở lòng. Đây là lời thành cầu cuối cùng của kẻ hèn mọn này. Xin em đấy. Phương Diệm gục đầu xuống sàn. Đoạn ghi âm được tua đi tua lại không biết bao nhiêu lần. Cô vẫn duy trì tư thế đó, hệt như một đóa hoa xu úa tàn. Nửa đêm bà Lan không yên tâm nên đến phòng Phương Diệm xem thử. Bà mở cửa nhưng mà không được. Cảm giác lo lắng tột độ. Trong nhà có chìa khóa dự phòng, ông Thành liền đi lấy. Bà Lan chỉ kịp hét lớn một tiếng rồi ngã nhào ra đất. Phương Diệp mặc chiếc váy trắng, những bông hoa bằng máu như điểm xuyến cho bộ váy thêm rực rỡ. Cô nằm ở đó, miệng mỉm cười. Trong tay bà là chiếc máy ghi âm đang chạy. Trông cô giống như đang ngủ, bình thản đến lạ. Ngoài truyền một, trong bãi đậu xe, một người phụ nữ vóc dáng mảnh khảnh, mái tóc xoăn dài, được búi gọn gàng, tay nghe điện thoại, tay còn lại khề nề xách túi đồ. Con sắp về rồi, đã mua đầy đủ những thứ mẹ sẵn. Ừ, tôi về mau đi. Từ nãy đến giờ thằng bé cứ hỏi con suốt đấy. Phương Diệp mỉm cười tắt điện thoại. Cô vừa xuống sân bay đã vội đến siêu thị. Mẹ cô gửi cả danh sách những thứ cần mua. Phương Diệp chia bớt vài túi sang tay kia. Bộ kem dưỡng da đầm vào mắt của cô. Lúc nãy đi ngang qua hàng mỹ phẩm, nhân viên ở đó giới thiệu rất nhiệt tình. Sau một hồi tư vấn thì Phương Diệp mua luôn cả bộ. đôi mắt của cô bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, vài đốm tàn nhang đáng ghét lăm le xâm chiếm một bên má. Phương Diệp ảo não, cô đã 35 tuổi, cũng đâu còn trẻ trung gì nữa. Phương Diệp vừa mở cửa thì một cái đầu nấm nhỏ nhắn ló ra. Bánh bao nhỏ, mẹ về rồi đây. Ơ, mẹ, con ở nhà chơi với ông bà ngoại có ngoan không vậy? Con rất nghe lời à? Cậu nhóc 4 tuổi cười tít cả mắt, ôm chân Phương Diệp. Cô ngồi xổm xuống, xoa đầu con. Đứa bé này đến thật đúng lúc. Năm đó, nếu như không nhờ nó, Phương Diệp có lẽ đã buông bỏ mọi thứ. Bà Lan đứng trong bếp nhìn xa. Bà cảm ơn ông trời đã không tuyệt đường sống của con gái. Lúc Phương Diệp được đưa đến bệnh viện, cô mất máu quá nhiều. Cũng may lượng máu dự trữ của bệnh viện có đủ để truyền. Bà Lan thật sự rất sợ. Bà không ngờ Phương Diệp sẽ tự tử. Lúc bác sĩ thông báo cô mang thai được 1 tháng, bà giống như được vực dậy tinh thần. 5 năm qua, nhanh như gió thoảng vậy. Tuy rằng Phương Diệp là một người mẹ đơn thân, nhưng mà bà Lan rất vui. Không thúc ép cô phải đi thêm bước nữa. Bà biết một bước đối với Phương Diệp rất khó khăn. Thôi thì cứ sống bình yên bên con trai. Cậu nhóc bánh bao rất nhớ mẹ, ôm mãi không chịu buông. Phương Diệp có hơi mệt, nhưng mà vẫn vui vẻ trò chuyện với con. Lần này mẹ đi hơi lâu, con đừng giận nhé. Không giận à? Bà ngoại bảo, mẹ phải làm việc để có tiền mua nhiều đồ chơi cho con. Con trai của mẹ thích gì, mẹ đều mua cả. Cậu nhóm chu môi phùng phiểu. Con thích súng, nhưng mà mẹ không chịu mua. Phương Diệp vô trán cười khổ. Ở thế chả phải tuần trước ông ngoại mua súng nước cho con rồi sao? Nhưng mà con không thích loại đó. Ông Thành đang đọc báo thì liền bỏ xuống, nhìn Phương Diệp lắc đầu. Thằng nhóc này giống hệt như bố nó, từ khuôn mặt cho đến tính cách. Mỗi lần nhìn con, cô lại nhớ đến Duy Bách. Phương Diệp phải cảm ơn anh, bởi vì đã tặng cô món quà vô giá này. Con trai cô giờ đây đã được 4 tuổi, thằng bé rất thông minh và hiếu động. Hai mẹ con chuyển đến sống chung với ông bà ngoại. Sau khi biết Phương Diệp mang thai, bà Lan không cho cô ở riêng một mình nữa. Mỗi lần Phương Diệp đi tác nghiệp, cô cũng yên tâm hơn, bởi vì con trai đã có ông bà ngoại chăm sóc. Vừa về một lát thì điện thoại đã đổ chuông. Cô cười tươi nghe máy. Chúc mừng hai vợ chồng nhé. Em mới về nên chưa kịp đến thăm. Vĩnh Nhiên kết hôn hơn 1 năm nay, hai vợ chồng mới đón đứa con gái đầu lòng. Anh có gọi thông báo với cô. Phương Diệp định khi về cô sẽ đến chúc mừng. Bàn tay bồ bấm kéo kéo vạt áo Phương Diệp. Chú có em bé rồi ạ? Ừ. Ngày mai thì hai mẹ con mình đến gặp em nhé. Dạ vâng. Phương Diệp đợi con ngủ say rồi mới có thời gian hoàn thành nốt công việc sang sở. Đôi mắt chăm chú vào màn hình. Đến khi làm xong mỏi lưng mỏi mắt đều cố gắng. Cô nhớ lại bộ mỹ phẩm mới mua bèn lôi ra dùng. Tháng trước cô gặp Quỳnh Lam. Cô ấy giờ đã là mẹ 2 con. Thân hình có hơi phì nhiêu, nhưng mà xa xẻ thì vẫn như hồi con gái. Phương Diệp nhìn lại mình. Ngoài trời thân hình thon gọn, mặt của cô có phần xuống sắc. Phương Diệp nhẹ nhàng kéo ngăn tủ. Trong chiếc hộp đường cất giấu thật kỹ, cô lấy ra một tấm ảnh. Đây là ảnh của Duy Bách lúc còn học ở trường. Chính ủy biên đã cho cô. Anh mặc quân phục rất đẹp, dáng vẻ nghiêm túc chỉnh tề. Phương Diệp ngắm anh mà lòng thì cứ lâng lâng. Cô thở dài. Duy Bách, hình như là em đã già rồi. Gần bả vai Phương Diệp có một hình xăm. Ngoài đứa con trai kháu khỉnh ra, Duy Bách còn để lại cho cô một vết sẹo. Phương Diệp xăm tên anh lên đó. Mỗi lần thay quần áo, cô đều ngắm rất lâu. Phương Diệp tắt máy tính. Cô leo lên giường, hôn nhẹ lên trán bánh bao nhỏ một cái rồi đi ngủ. Công việc của Phương Diệp có thể nói là tương đối bận rộn. Nếu như lúc trước 10 phần thì giờ chỉ còn 8 phần. Nhiều phóng viên trẻ nhiệt huyết, yêu nghề giống cô được tuyển chọn. Phương Diệp lui về nhường lại vị trí cho lớp trẻ. Có việc cho em làm rồi à? Ừ. Anh thấy em ngồi văn phòng mai cũng chán, vậy nên sao cho ít việc. Phương Diệp biếu môi. Lâm Vũ xoay xoay chiếc bút trong tay, nhìn cô cười. Anh đối với Phương Diệp trong công việc là người đồng nghiệp, nhưng mối quan hệ bên ngoài là người bạn thân của cô. Anh ủng hộ Phương Diệp. Cô muốn một mình nuôi con cũng không phải chuyện gì to tát. Thằng bé rất ngoan, mỗi lần gặp anh đều chu cái miệng nhỏ gọi một tiếng chú đáng yêu. Lâm Vũ đã có gia đình, anh hiểu cuộc sống khi thiếu vắng một người bố sẽ như thế nào. Vì vậy, anh giảm tối đa công việc cho Phương Diệp. Khi nào cần lắm mới nhờ cô ra ngoài lấy tin. Phải rồi, lần này là buổi từ thiện của các doanh nghiệp lớn. Em chụp ảnh vài gương mặt tiêu biểu đưa lên trang đầu nhé. Vâng, hoạt động năm nay lớn nhỉ? Mà năm ngoái hình như em không tham gia thì phải. Lâm Vũ liếc cô một cái. Giờ này năm ngoái, em đang về vô Tây Bắc đấy. Cả hai đều bật cười. Phương Diệm không ngại nhắc chuyện quá khứ trước mặt của Lâm Vũ. Bây giờ thì cô đã thoải mái hơn, đã có thể bình thản đối diện với mọi thứ. Phương Diệm kiểm tra lại máy ảnh. Chiếc này cô mới mua cách đây không lâu, dùng rất tốt. Hoạt động từ thiện diễn ra vào cuối năm. Nhiều doanh nghiệp lớn đứng ra quyên góp. Năm nay, gây quỹ xây dựng trường tiểu học ở một vùng cao. Phương Diệp đặc biệt háo hức. Cô ăn mặc chỉnh chu hơn ngày thường. Bộ vest xanh nhạt tôn lên làn da trắng nón, mái tóc búi cao, toát lên phong thái chuyên nghiệp. Có nhiều phóng viên và khách mời. Cô phải vất vả lắm mới vào được bên trong hội trường. Phương Diệp chọn một góc có thể thuận lợi quan sát diễn biến trên sân khấu. Cô đứng nép mình một bên gần lối ra vào. Trên bục là một mảnh thường quân đang phát biểu. Cô giơ máy ảnh lên chụp vài tấm. Trong một khoảnh khắc lia máy ảnh, Phương Diệp bỗng trông hóa đá. Người đàn ông ngồi hàng ghế đầu tiên kia rất giống với Duy Bánh. Cô nhìn không nhầm. Cô dám khẳng định đó là anh. Cảm xúc bỗng trông vỡ òa. Phương Diệp không ngăn được nước mắt. Cô chỉ muốn chạy ngay đến ôm lấy anh thôi. Mình vẫn cảm thấy có ánh mắt sáng quắc đang quét qua người mình. Anh xoay người tìm kiếm. Người phụ nữ đứng ngay lối ra vào nhìn anh rất kỳ quái, nhất là biểu cảm trên mặt của cô. Mình vẫn sợ mình nhìn nhầm. Anh giả vờ lơ đánh lướt qua, tập trung nghe bố mình đang phát biểu. Không hiểu vì sao trong lòng này sinh cảm giác khó chịu, nhất là ánh mắt của người phụ nữ đó. Anh không nhìn được xoay đầu một lần nữa. Cô thì vẫn giữ nguyên bộ dạng khi nãy, nhìn anh chăm chú. Thấy anh nhìn mình, trong lòng của Phương Diệp mừng rỡ, mong đợi. Nhưng mà khoảnh khắc anh hờ hứng lướt qua khiến cô ngỡ ngàng. Tay của Phương Diệp siết chặt nổi đầy gân xanh. Được lắm, anh dám lơ đẹp cô, để xem cô phạt anh thế nào đây. Phương Diệp chưa bao giờ đi lấy tin mà lại cười ngây ngốc như con điên thế này. Tâm trạng vui vẻ như muốn lan tỏa sang người khác. Người trên bụng kết thúc lời phát biểu thì từng tràng pháo tay vang lên. Phương Diệp nhiệt tình vỗ tay như sấm. Mình viên liếc sang lần nữa, anh nhíu mày. Rõ ràng lúc nãy đôi mắt ngấn lệ, vài phút sau đó đã thấy cô cười toe toét, biểu cảm thay đổi chóng mặt. Anh cũng không biết vì sao bản thân cứ muốn nhìn thấy cô, trông trông lại cứ lén nhìn. Các hoạt động sau đó gồm đấu giá công khai và buổi tiệc nhỏ kết thúc. Phương Diệp quyết nán lại tới cùng. Không phụ lòng kỳ vọng của cô, khi đấu giá kết thúc, cô cũng có cơ hội gặp riêng Duy Bánh. Anh vừa đứng lên, cô đã đuổi theo. Giọng của Phương Diệm sóng giạc vang lên. Lê Duy Bánh, anh đứng lại đó cho em. Cô khoanh tay nhìn người đàn ông đang chuẩn bị rời đi. Quá sức kinh ngạc, cô nói to như vậy, nhưng mà anh không hề dừng bước. Thản nhiên như không phải gọi mình, Phương Diệm tức nghẹn, cô vội vàng đuổi theo. Khi bàn tay chạm vào áo của anh thì đã bị hất xả. Cô làm gì vậy? Anh được lắm. Anh giả ngốc sao? Cô nói chuyện lịch sự một tí đi. Tôi không hề quen cô. Lúc này Phương Diệp mở to mắt nhìn anh. Tình huống gì vậy? Anh rõ ràng là Duy Bánh của cô mà. Một người phụ nữ đi đến vẻ mặt khó chịu nhìn cô. Có chuyện gì vậy Minh Viễn? Không có gì, con đi lấy xe đi. Rồi Thanh cứ như vậy không một chút lưu luyến, lướt qua cô. Vừa rồi người phụ nữ này gọi anh là Minh Viễn, Tôi không nhớ cô nhầm người à? Phương Diệm không tin hỏi lại. Bác là mẹ của anh ấy hả? Ừ. Anh ấy thực sự là con trai của bác sao? Phương Diệm cảm thấy mình không còn câu hỏi nào hay hơn. Người phụ nữ kia nhìn cô đăm chiêu. Phương Diệm cảm giác bấy thoáng lúng túng, như bắt được nhược điểm, cô hỏi dồn dập. Anh ấy tên là Lê Duy Bánh. 5 năm trước bị rơi xuống vực. Có phải là bác đã cứu anh ấy không? Cô nói gì vậy? Nó là Minh Viễn. Bác gái này. Phương Diệm còn chưa nói hết câu đã bị bảo vệ kéo ra ngoài. Người phụ nữ kia là vợ của ông chủ lớn. Thấy cô kích động còn tưởng cô đến đây pha rối, nên bảo vệ mời ra. Phương Diệm hầm hực. Cô thấy người phụ nữ kia có vấn đề. Nghe đến câu nói khi nãy của anh, cô vội vàng chạy nhanh xuống hầm đậu xe. Minh Viễn đột nhiên thắng gấp, không ngờ rằng cô bám theo mình đến cùng. Anh dứt khoát mở cửa bước xuống, đôi chân dài thẳng tắp. Phương Diệm tự dưng nuốt nước bọt. Đường nét trên gương mặt của anh vẫn như vậy, đẹp trai người người. Mái tóc đen nhánh húi cua gọn gàng, làn da không còn rám nắng như trước nữa, có phần trắng trẻo hơn. Anh tựa vào xe nhìn cô một cách thản nhiên. Cô đánh tán tỉnh tôi bằng cách này sao? Trông điều bộ anh đắc ý chưa kìa. Phương Diệm xem thường. Lông trương hứa hẹn đủ điều sẽ không quên cô. Cuối cùng sau 5 năm, anh chẳng nhớ gì về cô cả. Phương Diệm để đôi cao gót trên tay xuống rồi xỏ vào. Cô uyển chuyển đi đến. Nhờ nó mà Phương Diệm cao đến vai anh. Nói chuyện không cần ngẩng đầu quá cao. Giọng của cô chắc nịch. Phải. Hiện tại là em theo đuổi anh. Còn sau này thì ngược lại. Anh không nắm bắt cơ hội, chắc chắn sẽ hối hận đấy. Trước kia chúng ta có quen biết không? Không những quen, mà em còn sinh cho anh một đứa con trai luôn rồi đấy. Lần này thì đến lượt Minh Viễn ngạc nhiên. Người phụ nữ kia đang nói hưu nói vườn gì vậy? Phương Diệp nhìn biểu cảm trên mặt của anh thì đều biết. Anh nghĩ cô đang nói đùa. Cô tiến lên 2 bước ám sát người anh. Hai tay tranh thủ giật cúc áo sơ mi. Minh Viễn bất ngờ chưa kịp đẩy cô ra, đang nghe tiếng cười đắc ý. Ngón tay Phương Diệp như có ma lực khiến anh xào giật. Cô mơn trớn cơ thể của anh, không một chút kiêng nể gì cả. Quả nhiên, cô không nhìn nhầm. Anh đích thị là Duy Bánh. Vết xào trên người anh đã chứng minh tất cả. Giọng của Minh Viễn khàn khàn. Cô đùa đủ chưa vậy? Phương Diệm thu lại dáng vẻ lưu manh của mình. Cô đem cúc áo cài lại rồi còn vỗ vai của anh. Đủ rồi, em trai. Em trai. Trong đầu Minh Viễn vang lên 2 từ này. Anh nảy sinh cảm giác rất đối quen thuộc, tựa như một phần tồn tại trong ký ức của anh. Minh Viễn lung túng như muốn trốn cô. Anh lên xe phóng đi mất. Phương Diệm với tay chào tạm biệt. Rất nhanh thôi, hai người sẽ còn gặp lại. Cô nhất định tìm bố cho bánh bao nhỏ nhà mình. Lâm Vũ thấy Phương Diệm vui vẻ trở về thì liền trêu cô. Sao thế? Bị bảo vệ đuổi ra ngoài vui lắm à? Lâm Vũ, anh đúng là thần may mắn của em đấy. Phương Diệm cười tươi rói ôm anh một cái. Lâm Vũ vẫn chưa hiểu chuyện gì. Anh ngơ ngác. Em giở trứng cái gì vậy? Đừng có làm anh sợ nhé. Em gặp lại anh ấy rồi. Ai? Đừng nói là... Lâm Vũ lắp bắp còn tưởng Phương Diệm gặp ma. Cô gật đầu lia lịa. Em đã gặp lại Duy Bách ở buổi từ thiện. Anh ấy vẫn chưa chết. Khi Phương Diệp nói câu này, trong mắt của cô ánh lên niềm vui khó tả. Lâm Vũ mừng cho mẹ con cô. Cuối cùng gia đình họ cũng đã đoàn tụ. Anh nói. Thế hai người định khi nào thì đám cưới đấy? Phương Diệm trở nên tiêu nghiệu. Cô thở dài rồi đáp. Anh ấy không nhận ra em. Còn sống là tốt rồi. Người nhà em sẽ gì bỏ qua cho cậu ấy. Sớm muộn gì cũng bị tóm gọn thôi. Phương Diệp nghe xong thì cười khúc khích. Phải rồi. Chỉ cần anh còn sống, cô không sợ anh không nhớ ra mình. Một ngày, một tháng hay một năm, cô sẽ dùng thời gian còn lại để biến mối quan hệ giữa hai người trở nên tốt đẹp hơn. Phương Diệp nhờ Lâm Vũ tìm kiếm thông tin giúp mình. Người phụ nữ tự xưng là mẹ Duy Bách kia, xa thế không tầm thường chút nào cả. Chồng của bà là ông chủ công ty xây dựng lớn, gia đình chỉ có một người con trai tên là Lý Minh Viễn. Người này bị bệnh nên sống ở nước ngoài, mấy năm gần đây mới trở về, thời gian trùng khớp với lúc Duy Bách mất tích. Anh từ một người quân nhân bỗng chốc trở thành con của ông chủ lớn, thân phận lập tức thay đổi. 5 năm sống chung thành phố, hít thở bầu không khí, nhưng mà hai người chưa từng gặp mặt. Nếu như không phải hôm nay cô được Lâm Vũ Sao đi lấy tin, thì không biết đến khi nào mới gặp lại đây. Minh Viễn ném chìa khóa xe lên bàn, anh say say chán, đầu thì hơi choáng. Bà Hành lo lắng hỏi: "Sao thế? Con lại đau đầu à?" "Vâng ạ, có cảm giác khó chịu hơn mấy lần trước ấy." Bà Hành im lặng. Từ buổi từ thiện về, tâm trạng của bà cứ thấp thỏm như trên mây. Sự xuất hiện của người phụ nữ khi nãy khiến gia đình của bà dần xáo trộn. Năm đó, con trai bà Hành qua đời, tinh thần của bà rất tệ. Chồng bà bàn lên kế hoạch đi du lịch cho khuây khỏa. Thế là hai người đến Tây Bắc. Trên đường trở về thì vô tình nhìn thấy một người bị thương nằm gục dưới chân đèo. Nhìn vách đá dựng ngược treo leo, ông Đạt đoán thanh niên này bị trượt chân rơi xuống. Bà Hành thì vừa mới mất con, nhìn người thanh niên máu me khắp người trạc tuổi con thì liền nảy sinh thương cảm. Hai vợ chồng quyết định cứu anh. Không biết có phải gọi là may mắn hay là ý trời, sau hơn 1 tháng điều trị, cuối cùng Duy Bách cũng tỉnh lại. Nhưng mà điều đặc biệt là anh không hề nhớ gì cả. Kể từ đó, anh sống rơi thân phận Lý Minh Viễn, là con trai của vợ chồng bà. Lúc này thì bà Hành và Minh Viễn về trước, chồng của bà lát sau mới về. Ông Đạt nhìn thấy vợ sầu xí, vẻ mặt từ khi con trai mất hôm nay mới nhìn thấy lại. Ông liền quan tâm hỏi: "Bà sao vậy?" "Chúng ta không thể nào cứ giấu Minh Viễn mãi được ông ạ. Hôm nay đã có người nhận ra nó." "Thật sao?" Ông Đạt chậm rãi ngồi xuống ghế sofa. Mấy năm nay, sự xuất hiện của Duy Bách thay thế vị trí đứa con trai đã mất trong lòng của hai người. Anh dân hiếu thảo, mỗi năm đều dành thời gian đưa bà Hành đi du lịch khắp nơi. Anh không hứng thú với kinh doanh, nhưng mà ông Đạt tuổi cũng đã cao, sự nghiệp cả đời không thể bỏ mặc. Vì thế, ông có mong muốn để anh thay thế mình. 2 năm trở lại đây, Minh Viễn mới chịu xuất hiện công khai, anh cũng hiếm khi chụp ảnh. Một phần là vợ chồng ông Đàn cũng không muốn thân phận của anh được quá nhiều người biết đến. Bà Hành hỏi ý kiến chồng: "Chúng ta có nên nói với con sự thật này không?" Ông Đàn trầm ngâm như đang suy nghĩ. Ông đắn đo: "Nếu như Minh Viễn biết mình không phải con ruột của họ thì anh sẽ thế nào? Liệu rằng anh sẽ quay về với gia đình, với thân phận lúc trước của mình, hay là vẫn ở lại?" Thật ra thì quyết định nói hay không khiến ông rất khổ sở. Trong lòng của ông đã sớm xem anh là con trai ông. Bên vợ mình cũng có cùng suy nghĩ với mình như vậy. "Người nhận ra nó là ai vậy? Bà biết không?" "Là một người phụ nữ. Hình như là phóng viên thì phải. Lúc buổi tiệc kết thúc có gặp riêng Minh Viễn. Tôi còn nghe cô ấy gọi nó là Duy Bách." Tạm thời thì Minh Viễn vẫn chưa nhớ ra gì. Có nói con cũng không nhớ lại hết được. Tôi sẽ sắp xếp gặp mặt cô gái kia xem thế nào. Bà Hành gật đầu nghe theo lời chồng. Minh Viễn ăn tối xong muốn ra ngoài đi dạo. Anh không biết đi đâu. Lái xe đảo quanh một vòng gần quảng trường. Từng nhóm người cười cười nói nói lướt qua. Anh thấy mình như lạc lõng. Minh Viễn cảm giác trong đầu của anh có một khoảng trống. Nhiều lúc xuất hiện những hình ảnh rất lạ, giống như ký ức bị bỏ quên vậy. Đối diện với anh là một nhóm bạn trẻ, họ chơi nhạc cụ rất say mê. Vài người dừng lại đứng xem, Minh Viễn cũng bị thu hút, bước chân vô thức tiến lại gần. Trong đầu của anh chợt xuất hiện hình ảnh một cô gái. Minh Viễn hơi choáng, anh lắc đầu vài cái, tiếng violon khiến anh ngẩn người. Phương Diệm từ khi nào đứng giữa nhóm bạn trẻ, một tay giữ đàn, tay còn lại uyển chuyển kéo. Âm thanh lúc rù rượi, khi thì lại xéo sát như tránh tâm trạng của cô lúc này vậy. Thật ra thì cô hỏi được địa chỉ nhà anh liền lái xe đến ngay. Phương Diệm thấy mình rình rập nhà người ta thế này không hay cho lắm. Nhưng mà cô không thể ngăn được nỗi nhớ anh. Nhưng giọt nước mắt rơi xuống bởi vì vui mừng. Cô chỉ muốn được anh ôm một cái, nhẹ nhàng xoa đầu cô và bảo, anh về rồi. Vừa nhìn thấy Sang ra ngoài, cô vội đuổi theo. Có lẽ đây là sự trùng hợp đúng ý cô. Anh đi một vòng rồi dừng lại trước quảng trường, nơi cô đã từng qua. Giờ phút này hình ảnh trước mắt chân thực đến nỗi Minh Viễn không biết bộc lộ cảm xúc gì ngoài sự ngỡ ngàng. Trong đồ vừa thoáng hiện thì cô đã chân thực đứng đối diện anh. Từng đoàn ký ức quen thuộc cũng ùa về. Trong đầu của anh vang lên giọng nói trong trẻo. Anh cảm thấy trước mắt đều quay cuồng. Hình bóng của cô cũng nhòe đi. Phương Diệm hốt hoảng chạy đến đỡ anh. Giọng nói của cô khẩn thiết. Sĩ Bách, anh sao vậy? Bà Lan thấy đã khuya nhưng mà Phương Diệm vẫn chưa về nên gọi điện hỏi. Nghe cô nói đang ở bệnh viện, bà lập tức khẩn trương. Cứ tưởng là cô xảy ra chuyện gì. Mẹ cho thằng bé ngủ giúp con. Đêm nay con ở lại theo dõi tình hình của Duy Bánh. Con đã gặp lại anh ấy rồi. Được rồi. Con cứ chăm sóc cho cậu ấy. Thằng bé nghe lời nên đã đi ngủ sớm rồi. Bà Lan cũng bồi hồi xúc động. Mọi sự chờ đợi đều có kết quả. Thử thách của con gái bà có lẽ sắp hết hạn. Không có vết thương nào mãi chẳng lành. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua. Mình Viễn không bị gì nghiêm trọng. Anh nằm một lát rồi tỉnh lại. Phương Diệm gọi điện cho mẹ xong. Lúc trở lại thấy anh định ngồi dậy thì cô sốt sắng. Anh thấy đầu có còn đau không? Đỡ hơn rồi, cảm ơn cô. Phương Diệm không quen lời cảm ơn xa lạ này. Cô chẳng biết đáp lại anh như thế nào. Mình Viễn có vẻ trầm tư. Anh chậm rãi hỏi. Cô tên gì vậy? Phương Diệp. Anh nhầm đi nhầm lại. Cái tên này rất lâu. Bây giờ anh đã tin lời cô nói một phần. Đúng là trước kia hai người có quen nhau. Nếu không đoạn ký ức khi nãy không thể nào xuất hiện cô ở trong đó. Phương Diệp kéo ghế ngồi xuống cạnh anh. Cô muốn nắm bàn tay trắng trẻo ấm áp kia. Nhưng mà nghĩ lại nên thôi. Anh có muốn khôi phục lại ký ức đã mất không? Em có thể giúp anh. Sao cô lại tự tin rằng có thể giúp tôi nhớ lại? Chúng ta thân thiết lắm sao? Đúng, rất thân. Nếu như ngày mai anh muốn, em sẽ để anh gặp con. Mình Viễn không đùa được. Anh có con từ khi nào chính anh cũng không biết. Lúc anh tỉnh lại, bố mẹ chỉ nói anh bị bệnh nên mơ thành ra như thế. Nhưng mà đến hôm nay gặp được Phương Diệp, anh thấy tình trạng đang dần thay đổi. Đêm nay Mình Viễn muốn ở lại bệnh viện theo dõi thêm. Lúc Phương Diệp đi làm thủ tục, anh gọi điện về nhà, chỉ nói là ngủ lại nhà bạn. Anh cũng thấy quyết định của mình kỳ lạ thật đấy. Trong phòng chỉ có một giường, Phương Diệp chắc chắn không muốn dành với người bệnh, cô sẽ ngủ ở ghế sofa. Nhưng mà Minh Viễn không đồng ý. Hai người vì lý do này mà bị y tá nhắc nhở. Phương Diệp hả hê nhìn anh. Thì anh cứ ồn ào nữa đi. Nghe lời có phải là tốt hơn không nào? Cô... Minh Viễn đang nói thì Phương Diệp đưa tay ra dấu im lặng. Cô thoải mái nằm xuống ghế, cũng không cứng cho lắm. Ngủ đi. Sáng ngày mai em cho gặp con. Trái tim của Minh Viễn như mềm nhún, giọng của cô có một chút núng niều khiến tâm tình của anh nhộn nhịp. Phương Diệp hơi mệt, cô kéo chăn trùm kín đầu, mí mắt nặng nề khép lại. Minh Viễn tắt điện. Chỉ duy trì ánh sáng vàng nhạt từ ngoài cửa truyền vào. Anh không buồn ngủ, nằm nghiêng người qua một bên. Đôi mắt đăm chiêu nhìn Phương Diệp, quấn như nhộng. Lòng của anh dâng lên một cảm giác bình yên đến lạ thường. Phải chăng vì sự xuất hiện của cô đã khiến cuộc sống của anh có thêm màu sắc? Buổi sáng, sau khi làm thủ tục xuất viện xong thì Phương Diệp về nhà. Cô gọi điện xin phép Lâm Vũ cho nghỉ một ngày. Là nơi cô phải đưa con trai đi gặp anh. Tâm trạng rất háo hức. Bà Lan không hỏi nhiều. Con gái giờ đây đã lớn, cứ để tự quyết định chuyện tình cảm. Cậu nhóm Duy Bảo có rất nhiều thắc mắc. Từ lúc lên xe không ngừng hỏi mẹ. Bố vẫn còn sống à? Ừ, bố con mạng lớn lắm đấy. Thế bố có biết con tên là gì không à? Là nữa con giới thiệu với bố nhé. Bố sẽ bất ngờ lắm đấy. Không riêng gì con trai, Phương Diệm cũng rất hồi hộp. Cô hẹn anh ở khu vui chơi. Xa gần đến cổng cô đã nhìn thấy anh. Phương Diệm quay sang nói với con trai. Ơ kìa, bố đang đợi chúng ta đấy. Ừ, đâu ạ? Cậu nhóm hảo hức nhìn ra cửa tìm kiếm, khóe miệng nhếch lên vui vẻ. Minh Viễn nhìn đồng hồ, anh đến sớm hơn 10 phút, tầm mắt lơ đánh lướt qua. Chỉ một giây đã khiến tim anh lệch nhịp. Bản sao thu nhỏ của anh đang đứng ở đó. Cậu nhóm nhìn anh cười tươi rói, tiếng gọi non nớt cất lên. Bố ơi! Có quá nhiều cảm xúc trong Minh Viễn vào giờ phút này. Vừa lúng túng, vừa vui mừng, khó xử. Phương Diệm thả tay con, thằng bé lập tức chạy đến muốn ôm anh. Vậy nhưng bố cao quá, cậu nhóm chỉ ôm đến chân thôi. Cái mặt bánh bao phúng phính nhìn anh cười hì hì. Minh Viễn không nhìn được đưa tay sờ. Con tên gì? Con tên là Lê Duy Bảo. Mẹ nói tên này là do bố đặt cho. Phương Diệm làng tránh nhìn sang hướng khác. Cô nói đùa thằng bé cũng tin, còn nói lại với anh nữa. Lúc cô mang thai bản thân còn không biết huống hồ gì. Minh Viễn bế con, gương mặt căng thẳng từ nay đến giờ bỗng nở ra nụ cười. Thằng bé được gặp bố vui quá, quên luôn cả mẹ. Phương Diệp hắng giọng. Anh đã tin lời em nói rồi chứ? Minh Viễn cười gượng. Đây là điều từ nay đến giờ anh trăn trở. Anh không biết phải nói gì với cô lúc này. Anh cảm thấy áy náy, có lỗi. Hai người đã có một đứa bé kháu khỉnh, nhưng mà anh lại quên mất sự tồn tại của hai mẹ con. Bố ơi, chúng ta vào thôi. Đi nào. Phương Diệm không cần anh phải chủ động. Cô tiến lên vài bước, nắm chặt tay anh. Minh Viễn bất ngờ nhưng mà không rút tay lại. Ý cười bên môi ngày càng đậm. Bà Lan đi trở về thì sát mặt ông Cường trước cửa nhà. Ông ta cũng đã già đi nhiều, vẻ ngoài đã không còn trau chuốt như trước. Ông ta ngập ngừng rồi nói. Tôi thăm cháu một lát được chứ? Phương Diệp đưa thằng bé ra ngoài rồi. Vậy sao? Ông Cường thở dài tiếc nuối. Những việc từng gây ra trong quá khứ, không biết dùng cách nào để có thể bù đắp. Tiền thì ông ta không thiếu, nhưng mà với mẹ con Phương Diệp, những đống tiền đó không có ý nghĩa gì cả. Bà Lan mở cửa, cũng không có ý định xua đuổi ông Cường. Đã có tuổi hết rồi, suy nghĩ cũng khác đi. Hiện tại ông ta sống một mình, mẹ con bà Thu đều chuyển sang ngoài sống. Bà Lan có gặp Phương Chi một lần, đó là hôm diễn ra hôn lễ của Vĩnh Nhiên. Cô ta ốm đi thấy xó, có vẻ như Phương Chi còn rất nặng lòng. Cô ta đứng một góc quan sát hôn lễ, biểu cảm trên mặt đau đớn tột cùng. Cũng đã hơn một năm, bà Lan không biết hiện tại cô ta thế nào. Chồng bà không có ở nhà, ông Cường ngồi một lát rồi về. Gặp nhau nhưng không biết nói gì, có những lời muốn nói rồi lại thôi. Minh Viễn tiến hai mẹ con Phương Diệp về đến cửa. Thằng bé ngủ gục trên vai anh. Phương Diệp đưa tay đành bế con. Anh có một chút không nỡ xa thằng bé. Để tôi đưa con lên nhà. Vâng. Phương Diệm đi trước mở cửa. Ngày hôm nay cô thấy bánh bao nhỏ nhà mình rất vui. Thằng bé thân thiết với anh còn hơn cả cô. Có lẽ dòng máu chảy trong người đã gắn kết họ lại với nhau. Bà Lan khá bất ngờ. Lần đầu tiên bà gặp người con gái yêu sâu đậm. Minh Viễn bế con trai về phòng, nhẹ nhàng đặt con nằm xuống, còn lưu luyến vuốt ve tóc con. Cậu ấy sao lại tên là Minh Viễn vậy? Bà Lan thắc mắc hỏi. Phương Diệp mỉm cười giải thích. Tạm thời anh ấy bị mất trí nhớ. Dù Minh Viễn hay suy bánh đi chăng nữa, điều đó với con không quan trọng. Chỉ mong tình yêu của anh ấy sẽ không thay đổi. Minh Viễn từ phòng con trai đi xa, đúng lúc nghe được câu nói đó của Phương Diệp. Anh cũng lặng người. Anh nợ mẹ con cô một đoạn ký ức. Nhất định anh sẽ đem một suy bánh hoàn chỉnh trả lại cho cô. Buổi tối, Phương Diệp gọi điện cho chính ủy biên. Cô muốn thông báo tin vui này đến ông. Từ ngày hôm qua đến bây giờ cô bận rộn tìm cách tiếp cận Duy Bách, nên không có thời gian để gọi. Quá bất ngờ, ông muốn hẹn gặp Phương Diệp để nói rõ hơn. Mấy năm qua hai người vẫn giữ liên lạc. Ông giống như một bậc trưởng bối luôn quan tâm hỏi han cô. Phương Diệp dẫn con trai đến gặp ông. Cậu nhóm lễ phép chào hỏi. Con trai cô rất được lòng người khác. Một phần do cách mẹ cô dạy dỗ cháu. Thằng bé ngoan ngoãn ngồi uống sữa nghe cô và chính ủy viên nói chuyện. Cháu đã gặp anh ấy, cũng xác nhận chắc chắn là Duy Bánh. Muốn biết rõ hơn chuyện năm đó, chỉ có cách gặp trực tiếp gia đình họ thôi. Việc này cứ để chú. Như cháu nói thì cô ấy bị mất trí nhớ có phải không? Vâng. Mất trí nhớ là gì ạ? Bố rất nhớ con mà. Cậu nhóm Duy Bảo chu miệng không chịu khiến cho hai người lớn bật cười. Tránh ủy viên xoa đầu thằng bé. Kỳ này thì cháu có thể khoe với các bạn rồi nhé. Bố cháu rất tuyệt vời. Dạ vâng, bố lại còn rất đẹp trai nữa. Cái miệng dánh đầy sữa cười đến tận mang tai. Phương Diệm thần hết cách với con. Thằng bé mê bố quá rồi. Cháu để hai bố con gặp nhau rồi à? Vâng, mới gặp sáng nay. Anh ấy có vẻ rất mến thằng bé. Cháu tin tiếp xúc nhiều sẽ khiến anh ấy khôi phục nhanh hơn. Ừ, cháu cũng nghĩ như vậy. Chúc gia đình cháu sớm ngày đoàn tụ nhé. Cảm ơn chú. Suốt thời gian qua nhờ sự động viên và khích lệ từ chú mà con cháu mới đợi đến ngày hôm nay. Chính ủy viên gật đầu mỉm cười. Năm đó, ông biết Phương Diệm tự tử, ông có phần tự trách. Ông ấy nãy vì đã đưa đoạn ghi âm đó cho cô. Nó đã dập tắt hy vọng của Phương Diệm. Hiện tại tất cả đã qua rồi, nên ngẩng đầu bước tiếp. Phương Diệm đã không còn cô độc. Mình viên từ chỗ mẹ con Phương Diệp về, anh trở nên kiệm lời. Bà Hành không biết anh đi đâu, nhưng mà điều vợ chồng bà canh cánh cũng đã đến. Trong lúc ăn cơm tối, ông Đàn vui vẻ đề cập đến việc muốn anh vào công ty làm. Mình viên không vội từ chối, anh hỏi bố. Những chuyện trước kia con đều quên hết, nhưng bố mẹ biết được một phần nào đấy có phải không? Bà Hành bối rối nhìn chồng. Xấu được 5 năm chứ không thể xấu cả đời. Ông Đạt buông đũa, vẻ mặt buồn man mác. Nếu con đã hỏi như vậy, bố mẹ cũng không muốn xấu con nữa. Trước khi cho con trai đi ngủ, Phương Diệm có gọi cho anh. Thằng bé đòi nghe giọng anh rồi mới chịu đi ngủ. Hai người có trao đổi số điện thoại. Nhờ con trai nên Phương Diệm được hưởng lây. Anh dặn con phải đi ngủ đúng giờ. Hai bố con nói 5 phút rồi mới đến lượt cô. Phương Diệm cầm điện thoại, vui vẻ hỏi. Anh còn đau đầu không? Hết đau rồi. Mà em chưa ngủ sao? Em đợi con ngủ rồi xử lý tí việc. Khi nào anh muốn gặp con thì cứ gọi cho em nhé. Mình viên im lặng vài giây. Giọng của anh có một chút nặng nề. Em cho anh thêm thời gian được không? Vâng. Bất cứ khi nào anh muốn, mẹ con em đợi được. Chỉ mong anh đừng để con đợi quá lâu. Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má của Phương Diệp. Cô không để anh nghe thấy tiếng nức nở của mình nên cũng tắt máy. Mình viên ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm đầu, anh thì thầm. Anh sẽ không để mẹ con em đợi lâu. Nhất định đấy. Cả đêm Phương Diệp trăn trở về câu nói của anh. Cô suy nghĩ rất nhiều. Có khi nào mẹ con cô đã làm xáo trộn cuộc sống của anh? Trong những năm qua, anh đã quen ai chưa? Đã hứa hẹn gì với ai chưa? Cô rất sợ. Cô sợ tình cảm của mình đã trôi vào quên lãng. Duy Bảo ngủ rất say. Thằng bé ôm khư khư con gấu của bố mua. Phương Diệp nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của con. Có khi nào cô đã quá vội vàng khi để hai bố con gặp nhau? Chẳng may, Phương Diệp thật sự không dám nghĩ nữa. Cô nằm ngắm con trai. Cho mối cao vút này được thừa hưởng từ anh. Đôi mắt này là của cô. Kết tình tình yêu của hai người là con. Cô nằm thao thức cho đến gần sáng. Mấy mắt mỏi quá nên mới chợp mắt một lát. Ông Cường hôm sau lại đến. Trước khi Phương Diệm đi làm có gặp ông ta. Nhìn gương mặt phờ phạc, cô không thể bỏ mặc không quan tâm. Hôm nào ông đến bệnh viện khám đi. Bà rất khỏe, không bị sao cả. Thằng bé đang ngủ sao? Phương Diệm gật đầu. Đã gần đến giờ làm nên cô để mẹ tiếp chuyện ông Cường. Dù sao ông ta cũng không gây sự gì, chỉ là muốn đến thăm cháu. Gần trưa, chính ủy viên gọi điện cho Phương Diệp. Ông đến nhà nhưng không gặp được vợ chồng ông Đạt. Cô thấy hơi lạ nên gọi Minh Viễn thử xem. Nhưng mà điện thoại của anh tắt máy. Chắc là anh đang bận. Cô đợi đến tối gọi lại một lần nữa. Phương Diệp bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cô nhờ mẹ trông con giúp. Căn nhà chìm trong bóng tối, nằm im lìm một góc. Phương Diệp bấm chuông, nhưng mà không một ai mở cửa. Không phải cô xóa anh sợ rồi chứ? Anh định biến mất khỏi cuộc sống của cô một lần nữa sao? Phương Diệp hụt hẫng nhìn vào trong, đôi mắt đau đớn tìm kiếm bóng sáng của anh. Bước chân lững thững quay lại xe. Cô không muốn về nhà lúc này. Cô sợ con đòi gọi điện cho bố. Cô biết tìm anh ở đâu đây? Có thể nói dối con một ngày, nhưng mà về lâu dài, anh không xuất hiện nữa, cô biết phải làm sao? Phương Diệp bận khóc nức nở. Cuộc gọi đêm qua giống như mở ra cơ hội cho hai người. Không biết lần này anh có khiến cô thất vọng không? Thời gian đằng đẵng trôi qua, tình trạng này cứ kéo dài. Đối với Phương Diệp, một tháng anh biến mất còn dài hơn cả 5 năm. Mẹ con cô vẫn sống tốt, nhưng mà đó chỉ là vẻ bề ngoài. Có đêm cô nghe con khóc gọi bố, cô không biết số như thế nào, hai mẹ con chỉ ôm nhau khóc. Đối với Minh Viễn, một tháng qua anh đã rất cố gắng. Vợ chồng ông Đàn cùng anh đến Tây Bắc, họ trở lại nơi gặp anh lần đầu tiên. Anh ép bản thân phải nhanh chóng nhớ lại chuyện cũ. Thời gian trôi qua từng phút đều vô cùng quý giá. Anh biết có người đang đợi anh. Anh không thể nào để cô đợi trong vô vọng được. Hoa mận nở trắng xóa các con đường. Từ dưới bản những ngôi nhà nằm san sát nhau. So với 5 năm trước, nơi đây đã phát triển nhiều hơn. Mình viên đi bộ dòng con đường mòn dưới chân núi. Anh phóng tầm mắt xa xa. Cả một vùng rừng núi bạt ngàn. Bên tai của anh thoáng vang vẳng tiếng súng. Từng đám mai thúy bạt ngàn lại hiện về. Mảnh đất này chôn vùi một phần ký ức sâu sắc của anh. Phương Diệp, anh đã trở lại nơi chúng ta từng qua. Lần này anh nhất định không rời xa em nữa. Anh sẽ bảo vệ hai mẹ con. Anh đưa tay hứng lấy những cánh hoa mận phất phơ trong gió. Từng lời thì thầm như muốn gửi đến cô. Con định khi nào về vậy? Con đặt vé rồi, ngày mai à? Ừ, cũng nên về thôi. Ông Đạt vỗ vai Minh Viễn. Dù là với thân phận nào đi chăng nữa, anh vẫn là con của họ. Cái tên Duy Bánh đã chôn vùi cùng với quá khứ. Anh rất biết ơn vợ chồng ông Đạt đã cứu mình. Nếu như không nhờ họ ngày hôm nay, anh đã không đứng ở đây. Một quá khứ khép lại, tương lai vẫn đang tiếp diễn. Anh phải trân trọng những người bên cạnh mình. Phương Diệm có phần uể oải. Giờ nghỉ trưa cô không nuốt nổi cơm, cổ họng thì đau sát. Triệu chứng yếu ớt này chắc hẳn sắp bị bệnh rồi. Phương Diệm cười khổ, cô uống ly nước ép rồi quay lại bàn làm việc. Lâm Vũ từ xa nhìn cô cười tủm tỉm. Anh vừa nhận được một cuộc điện thoại. Nội dung thế nào thì Phương Diệm sẽ là người biết rõ. Anh ung dung đến chỗ cô. Em theo anh đến quảng trường một chuyến nhé. Bây giờ à? Ừ, đi thôi. Phương Diệm không biết Lâm Vũ đang vội chuyện gì. Cô chỉ kịp lấy túi xách rồi bị anh kéo đi. Xuân đoạn đường anh có vẻ bí ẩn. Phương Diệp hỏi nhưng mà anh không hé răng nửa lời. Trời hôm nay nắng đẹp, không mấy oi ả. Sau một tuần mưa phùn lất phất, bầu trời đã quang đáng hơn. Phương Diệp theo yêu cầu của Lâm Vũ tự đi về phía trước. Cô hồi hộp không biết nơi đó đang có gì chờ đợi. Bước chân của Phương Diệp khựng lại một nhịp, nhưng mà ngay sau đó vội bước nhanh hơn. Chờ giây nước mắt đã rơi lá trá, tiếng nấc nghẹn nghẹn. Anh đứng ở đó, trên tay cầm nhánh hoa mận. Phương Diệp chưa bao giờ thấy màu xanh nào đẹp như màu quân phục trên người của anh. Ngôi sao trên mũ, trên vai áo rất đẹp, đẹp hơn cả hàng hà sa số sao trên trời. Khi mà khoảng cách chỉ còn lại vài bước chân, cô lập tức đứng thẳng người, đôi chân làm động tác nghiêm, tay phải giơ lên, năm ngón tay khép lại duỗi thẳng, giọng của cô sóng sạc. Đồng chí, chào anh. Mình viên nghiêm túc chào đáp lại cô. Anh tiến về phía trước hai bước, một chân khuỷu gối, chiếc nhẫn trên tay anh như phát sáng, giọng của anh hơi run. Phương Diệp, gả cho anh nhé. Anh xin thề dưới lá cờ tổ quốc, nửa đời còn lại sẽ bảo vệ hai mẹ con. Anh sẽ không rời xa em khi chưa được sự cho phép. Anh sẽ... Em đồng ý. Anh không cần phải nói gì nữa. Em đồng ý gả cho anh. Hạnh phúc tràn ngập nơi đáy mắt.